Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng ở Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng Như Lai Thiền Tự ở San Diego, California của United States of America. Phải gọi cho đúng tên nè, để em thôi mà mình gọi không đúng tên nha. Là người ta nói sai không? Mình cũng ráng mới coi bản đồ. Mới coi bản đồ. Tới mỗi lần nói là America hoặc là United States. Nhưng bữa nay em thấy bản đồ đấy là the United States of America. Tên đầy đủ nó gì nói bản đồ để anh chị nên làm nói liền để em thôi quên. Thưa toàn thể quý vị Phật tử, thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta đã trao đổi một phần ba về đề tài là Phật giáo thời Đức Phật. Để chi? Để chúng ta mang tính chất là ôn lại một phần sử Phật thôi, một phần nhỏ. Nhưng cái phần lớn là xem tự y là cái nguyên nhân nào và Đức Phật con đường nào Ngài đã chứng ngộ. Và Ngài chứng ngộ xong Ngài dạy chúng ta cái gì? Và chúng ta thực hiện cái con đường đó như thế nào để được đắc pháp, để được an vui như cái hoài vọng, cái hoài bão của chư Phật đã gửi gắm cho mỗi người của chúng ta. Nên khi mình lật từng trang lịch sử lại, lật từng trang lịch sử lại, chúng ta lật ngược qua lại, chúng ta mới nhìn thấy những điều đó. Và bây giờ chúng ta có thể áp dụng những điều đó vào trong cuộc sống mình để tu tập, hầu đem lại lợi ích cho mình và lợi ích cho vô lượng nhân thiên và loài người và tất cả các loài chúng sanh ở trong pháp giới. Và Thế tử Siddhartha, Ngài đi bốn cổng thành, đó là cái một cái câu trả lời khi từ nhỏ đến lớn Ngài luôn lúc nào cũng ưu tư về số phận con người. Chúng ta từ đâu đến? Đến đây để làm gì? Và chúng ta đi về đâu? Và chúng ta đến đây, ai dẫn chúng ta đến? Và đến nơi đây, ai là cái người để ban phát? Ai là người hướng đạo? Ai là người làm chủ cái vận mệnh của con người và các loài chúng sanh ở tại thế gian này? Ngài muốn tìm ra cái sự thật của nó phía bên trong, chứ không phải là cái như ngày hôm nay mà bốn cái đẳng cấp vào thời Đức Phật ta quy định, cái lực Manu chẳng hạn. Ví dụ như ở Ấn Độ có cái xã hội thì có bốn đẳng cấp. Thứ nhất là giai cấp Bà La Môn của tế lễ, thứ hai là giai cấp của sắc đế lợi của quyền lực đại diện của vua chúa, thứ ba là giai cấp giàu có thương buôn phệ xá, thứ tư là giai cấp chiên đà la và thủ đà la, tức là nô lệ và hạ tiện. Như vậy thì cái lực Manu á, nếu giai cấp thấp của giai cấp thủ đà la và giai cấp chiên đà la, tức là giai cấp hạ tiện đó, lại gần một cái giai cấp cao quý á, có thể bị đánh đập, có thể móc mắt, có thể bị giết mà không chi cố trách nhiệm hình sự, không chi cố trách nhiệm hình sự. Có nghĩa là cái thân phận con người vào thời đó nó tập trung vào cái chế độ đẳng cấp của Ấn Độ. Như vậy thì có phải là cái người cao quý là người phải sanh ra từ dòng dõi Bà La Môn, cái người cao quý là sanh ra dòng dõi sắc đế lợi hay không? Hay là như thế nào gọi là cao quý? Ai làm cho người này giàu, ai làm cho người kia nghèo? Ai làm cho người này đẹp, ai làm cho người này xấu? Và cái gì làm cho chúng ta đau khổ? Và cái gì làm cho chúng ta hết đau khổ của gì? Đức Phật muốn tìm cái nguyên nhân của nó. Có nghĩa là cái nguyên nhân thật. Thì Đức Phật, Ngài quyết định, Ngài ra đi, Ngài tìm cái sự thật đó. Mà sự thật đó gọi là chân lý. Cái sự thật đó là chân lý đó. Rồi quý vị nghe cái chân lý chúng ta hình dung ra được một cái quen phải không? Chân lý á, tại vì có một quyển sách tên là Chân Lý, quyển sách của tổ sư có gì tổ sư Khất Sĩ tên là, tổ sư Minh Đăng Quang, là Ngài viết cả quyển Chân Lý dày nè. Đâu có gì sạch trên mạng internet đây, có nguyên cái quyển Chân Lý từng tập một mà viết nguyên quyển là Chân Lý. Như vậy thì Đức Phật đi tìm cái gì? Tìm cái sự thật của vũ trụ này, chứ không phải là do con người nghĩ ra, không phải là do đời này truyền qua đời khác, do người này nói lại cho người khác, không phải là ghi lại trong những cuốn kinh của Vệ Đà Vụ Vali Sát, không phải ghi lại trong cuốn lịch sử của nhân loại vào thời lúc đó, quý vị, mà Ngài muốn tự Ngài tìm ra một cái sự thật của cuộc đời này. Ngài quyết đi tìm cầu chân lý, và khi về xin vua Tịnh Phạn, vua Tịnh Phạn không cho, thì Ngài quyết chí, Ngài nói vua Tịnh Phạn là con sẽ ra đi tìm cầu chân lý. Thì vua Tịnh Phạn rất lo lắng và buồn bã. Đó, quý vị, cho ngự lâm quân bao vây khắp hoàng cung, rồi là lính rồi đóng cửa, nội bất xuất, ngoại bất nhập khỏi hoàng cung. Như vậy mà trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Thái tử đã ra khỏi hoàng thành được đó quý vị. Đây là một cái bài toán khó của các nhà sử học. Các nhà sử học nói là tại sao Thái tử ra khỏi hoàng thành trong cái điều kiện là cửa thành đóng kín mít, nếu mở cửa ra dễ dàng người ta tấn công vô thành, người ta chiếm đoạt được thành này, mà Thái tử đã ra đi được, mà trong khi cái dàn ngự lâm quân ở trong này là gác sáng đêm, có nghĩa là 24/7 luôn, nó quán ăn mở cửa 24/7, không biết mở cửa 24/24 nói đại 24/7, quý vị thấy cái quán đó chưa? Còn chưa nói là 7-11 nữa nha. Là 24/7. 24/7 có nghĩa là mở tối ngày sáng đêm á. Mà không để 24/7 cũng không biết làm sao. 24/7 nữa. Thì nói chung á, mình ở Việt Nam hay xài là 24/24 phải không? Có nghĩa là mở liên tục. Mà ông đây cũng xài 24/7. Xài chơi. Nghĩa là overnight luôn. Là 24/7. Gác, bính gác, giày đặt hết trơn. Nhưng mà Thái tử đi ra khỏi hoàn thành được mới là chuyện hay. Nên nó có nhiều người nói là chư thiên giúp, nhưng mà ở lịch sử của Nam Triều ta không chấp nhận điều đó. Thấy không có gì, ta là ở thế gian thôi, tức là thế gian có cách để cho Thái tử đi ra khỏi hoàng cung lúc đó. Thì tới bây giờ ta đưa ra cái giả thiết là bà Gia Du Đà La đã âm thầm giúp đỡ chồng mình ra khỏi hoàng cung vào đêm đó, quý vị, bằng cái lệnh bài và đã tìm sẵn trước đó để đi cái mật lệnh đó, đi công vụ á. xin trước đó rồi. Do đó mà đêm đó là cái lệnh bài đi công vụ đó thì trên xe, xe ngựa rồi là bích hết trơn rồi thì sa nạc ngồi ngoài trước thôi, cầm lệnh bài dơ lên tới đâu người ta mở cửa tới đó thôi, chứ có đâu. Tức là cái giả thiết thôi chứ thực ra trong sử sách chưa ghi lại một cách chính xác nào cả. Do đó mà khi Thái tử đi khỏi hoàng thành thì lịch sử có ghi lại là ngài quay lại có từ giả vợ và con. Quý vị cứ suy nghĩ một điều nha, hai vợ chồng ở chung một phòng rồi á, chung giường mà người chồng đi ra khỏi giường, đi ra khỏi luôn bà vợ không hay, có không? Đó, ngủ quên hả, lúc đó đang canh mà ngủ quên đó là biết là trước sau cũng đi ra khỏi hoàng thành ta canh, sao ngủ quên được? Đó, vì lúc đó đâu coi phim Hàn Quốc tới sáng đâu mà ngủ quên, phải không? Đó lên đó là lúc đó không có lý mà người chồng ra khỏi cái phòng của mình mà người vợ là không biết, đó là không có lý. Nên đó trong kinh có chép lại, trong sử học có chép lại, khi ra đi á thì Thái tử Siddhartha ta cũng là người trong thế gian có vợ có con, tình yêu thương vợ thương con, thương cha thương mẹ, và cái hoàng cung là từ nhỏ gắn bó 19 năm trời đã phải bỏ là bỏ đi đâu có gì. Chỉ cái thứ hai nữa, chưa bao giờ đi một mình, chưa bao giờ đi ra một mình, đi ra ngoài núi thẳm rừng sâu làm sao sống đó, thấy chưa? Chưa bao giờ là ngủ dưới gốc cây, chưa bao giờ là ăn cơm hẩm cơm thừa, dân dân. Như vậy là Thái tử có một ý chí gọi là ý chí đại hùng đại lực đó, có gì hơn tất cả những người khác. Nên ngài một trong một đêm mà ngài đã bỏ ra đi, và trước lúc ra đi đó ngài quay lại người con yêu nhất của đời ngài, đó là ngài Rahula, tức là La Hầu La, dịch cho tiếng Việt đó là một trở ngại. Tên cái tên La Hầu La đó dịch cho tiếng Việt là một trở ngại. Nên ngài nhìn La Hầu La, ngài mới quyết chí là rời khỏi. Nếu mà còn ở lại thì cái tình dương dấn của vợ chồng con cái sẽ không thể nào rời khỏi hoàng cung để đi tầm đạo cả được, quý vị. Như vậy thì cái lòng thương yêu chúng sanh của ngài, cái mà khát khao đi tìm cái chân lý là cái sự thật của cuộc đời này lớn hơn cái tình cha con, tình vợ chồng. Còn bây giờ chúng ta đi không được là tại sao? Tại vì tình vợ chồng, tình cha con, có gì nó lớn hơn cái mà mình tìm cái chân lý, cái khát khao để tìm chân lý, cái lòng thương chúng sanh để chúng ta cứu khổ chúng sanh. Khát khao tìm chân lý là con đường để chúng ta đi đến giải thoát của cá nhân, của tự thân. Rồi đó, để cứu khổ chúng sanh là con đường lợi tha cho tất cả pháp giới chúng sanh. Như vậy thì hai cái này nó đem đo lại, nó nhỏ hơn cái tình vợ chồng con cái này. Mình đi không được đâu, có gì đi chùa một bữa một lâu về, hồi sáng nè đi đây nè chút xíu đâu ai ngồi tới chiều, rồi đi chiều đâu ai ngồi tới ban đêm, thấy không? Cũng nôm nôm lo nhà cắt cọng dây đó, có gì dây vô hình đó, trong nhà Phật gọi là kiết sử đó, cái cọng dây kiết sử. Nó lôi mình ngồi đây mà nói lại về tới nhà, cái dây tự tâm mình lôi về tới nhà, có gì ngồi đất là lo bồn chồn lo lắng, không biết ở nhà không biết làm sao nữa. Là ta cháu nội bữa nay biết nấu, ai nấu cho nó ăn không đó, nghe mẹ nó không có nấu vì nấu cái chừng đêm á nhỏ ăn không được à, ngồi đó là lo nha. Còn lo nhà là không biết ở trong tủ lạnh, đáng lẽ là sinh đây này là mình là phải đi mua đồ về chất tủ lạnh này, mà tủ lạnh bây giờ cái chuyện ém chi à, không có gì chẳng không đầu lo ngày mai lấy giang đầu lo. Tức là cái tâm của mình nó có nách với nhà đó, luôn luôn lúc nào vậy mình không có rời bỏ rời khỏi. Nhưng nếu ai cắt được cái cọng dây này rời bỏ rời khỏi gì thì cái mà động lực động cơ đó nó phải lớn hơn cái tình của cái ràng buộc đó, mình nói chưa? Như vậy thì tình vợ chồng con cái lớn không, lớn tới cỡ nào, vợ đẹp con ngoan lớn tới cỡ nào, quý vị, ông chồng bỏ cái con sụm kìa, nói gì coi nó lớn cỡ nào không, không lớn sao người ta bỏ mình sụm, nó không bỏ bỏ đồ chết đồ sống, nó cái gì. Có ông chồng á, vừa đẹp trai vừa học giỏi vừa giàu khổ dữ lắm. Có cô kia có ông chồng bác sĩ, có gì tự nhiên ông chồng đòi về ly dị dứt phát ly dị. Có con không chịu ly dị nhưng ông chồng là dứt phát, tôi giờ tôi hết thương rồi, tôi ly dị cái gì. Rồi cổ năn nỉ cũng không được, rồi cổ làm mọi cách ông chồng cũng là không chịu luôn. Ở Mỹ nè, cái đêm đó cổ cầm nắm thuốc đâu 1 giờ khuya mà điện thoại reng reng 1 giờ khuya của Việt Nam, tức là cũng chẳng là 1 giờ hôm đây Cali ở chỗ nào đó khoảng 10 mấy tiếng, điện hoài thấy số Mỹ là Phật tử thì không có điện với thầy giờ này đâu, hoặc giờ điện 1-2 cuộc người ta không bắt máy là biết ta đang ngủ, mà điện hoài 10 mấy 20 cuộc điện hoài đó gì thôi, mình thấy lỡ người ta có chuyện gì cấp cứu, người ta cần mình là sao, còn cái gì bắt máy lên mới alo à, bên đây thầy alo thầy, bắt đầu khóc không á quý vị, mình giật mình tại vì bữa hổm á có ông thầy bạn ổng la có điện thoại ma đó nghe. Hỏi điện thoại ma là sao? Là điện thoại ma là nó bắt lên nó khóc không à? Đó không có gì, bắt không khóc ha. Điện thoại ma bắt lên khóc không vậy đó. Đó không có gì, mà không biết phải ma không à. Mà cái số nó lạ quá ha. Số 112234 gì đó. Mà bắt lên nó khóc, sợ mấy cái ông mà bên máy vi tính ông cài vô ông phá người ta đó. Đó không có gì, ông cài vô phá người ta. Bữa hôm có cô Phật tử ở Việt Nam mua cái máy chụp hình. Mua ở đâu bên nước ngoài này, ông đâu về không biết có gì. Chụp hình rửa ra nguyên con ma mà sao? Nó ứng chứ. À, chụp hình ra rửa nguyên con ma mà sao, nguyên nhà không ăn không ngủ luôn, có chuyện ma xả tóc nè, mắt nó trợn ngược lên. À, ra trước nè rửa ra nguyên tấm hình vậy đó. Mà chụp lại nó không có. Nó ngặt vậy đó. Chụp con tấm đó một à, chụp tấm trong nhà, chụp nguyên gia đình điện ma nổi lên sao, ma mặt dần dần nổi lên sao không có gì. Nguyên nhà bỏ ăn bỏ ngủ luôn. À, không ăn ngủ được luôn á, tính là bán nhà dời nhà, nhưng bán nhà dời nhà thì cũng sợ con ma nó theo. Nó đọc là đọc cái chỗ đó đó, không có gì, bắt đầu á, mỗi lần á, hai chồng á, kêu cỡ nào cũng không quy y Tam Bảo chứ á. Bây giờ á, là thầy, cho con quy y Tam Bảo mà quy y cấp tốc được không? Hỏi quy y cấp tốc là sao? Là bây giờ đáng lẽ tới tháng 3, tháng 7, tháng 10 tới rằm quy y, bây giờ là con quy là gọi là cấp tốc ha, quy y liền được không? Là được rồi, cái này ngộ đạo tu dữ ha, là không có, chụp hình với ma nên sợ giờ, sợ quá giờ quy y Tam Bảo, là vậy cũng được, phải gắn vô dạy ma nữa cho quy y tiếp ha, nên lại quy y Tam Bảo, nghiên bảo xong, nhà cả tuần lễ không ngủ, nguyên nhà không ngủ, quý vị sợ hoảng loạn hết, tất cả hoảng loạn hết, đi ra. Chụp hình chung với ma nha, bắt đầu á, đem lại rồi tôi sạch vi tính lên, sạch đó nè, ở trong vi tính nó nói nè, có một số máy chụp hình á, người ta cài cái hệ thống điện tử vô, ở trong đó để phá chơi cho vui thôi, tức là cái phần mềm á, là phần mềm ma là sao, là cài vô nó chụp hình dính cái hình ma, trong nó cài sẵn, rồi mình chụp vô vậy đó, mà nó cài á, là rửa vài tấm đầu vậy thôi à, là có thôi, mấy tấm sau rồi nó hết, nó cài gì đó, nó cài là cái chế độ automatic gì đó. Rồi có gì ở trên mạng nó nói gì đó, nó lẹ ra nè, máy mới mua phải không, lẹ ra gì đó gì mà nhà còn không tin nữa đó. Rồi có gì cũng còn sợ nôm nớm rồi là chụp hình ma, rồi tới điện thoại ma anh chứ. Điện thoại ma nghĩa là tự nhiên giữa đêm reo lên khóc không nói gì hết trơn gì. Bán điện thoại luôn, cô Phật tử ở dưới Bạc Liêu bán luôn cái điện thoại, cắt cái đường dây điện thoại luôn, điện thoại bàn rồi điện thoại số không biết sao mà bắt lên cho nó khóc không vậy có gì là có ở đâu mà bán, bắt lên nó khóc thì nó khóc mình nghe coi, nó khóc là tiếng nào, khóc tiếng Đài Loan hay là tiếng Mỹ hoặc là nó khóc tiếng Việt, cái gì khóc tiếng nào mình nghe coi, người ta khóc ta than cái gì mình giúp người ta, hỏi có nghe không, rồi rồi bắt lên nghe khóc sợ quá trời, dập điện thoại thì còn đâu nữa nghe cái gì thấy không, phá đó mấy cái đường link đó, cái gì thấy không, ví dụ như cái máy tính mình bị hacker á, hacker nghĩa là nó vô làm hệ thống nó phá các cái dữ liệu data mình phía bên trong hết trơn, nên cái này cũng vậy nữa, nó phá chơi cho vui đó, có một số ông ngồi mà rảnh quá, nó kêu bằng tiếng Việt kêu rảnh quá rảnh á, ngồi đó, là điện thoại phá người ta chơi vậy nè, lên danh bạ điện thoại nè, báo ô điện reng reng vô điện cái khóc lên hụ chẳng vậy đó, là nhắc ma ta giữa đêm khuya đó chơi cho vui, giờ ta rảnh quá không biết làm gì chứ, làm gì đó chứ ma đâu mà nó phát ra tiếng ở trong điện thoại cái gì, nên nó sợ điện thoại ma vừa bắt lên thầy rồi khóc quá chứ khóc tính đầu tới nữa chứ mới ông thầy bạn mới nói mấy bữa trước là tới là trên này tới mình sao ta, rồi nghe thử cho nó than cái gì, nhầm khi là mình có giúp được gì không, ai nhà là than hồi ơi ai gì phải ma không, là không con còn sống chưa phải ma, hỏi sao vậy làm chồng bác sĩ, con giờ ông đòi ly dị, con là ly dị, vậy đây là giờ con hết biết gì chứ, không có chồng con chắc con không sống nổi đâu, không có chồng con cái như là con lệnh thôi luôn, con giờ cô đơn, ba mẹ con không còn, không còn ai chứ còn chồng con không à, bây giờ mà ông kiểu ly dị con nữa thôi, con sống làm gì nữa, nên con mua nắm thuốc để sẵn mà, chứ giờ thầy dạy con cách thức niệm Phật giảng sanh liền, niệm Phật mà giảng sanh liền. Chứ không phải niệm từ từ đó nghe, niệm phải giảng liền tại chỗ, để chi, để uống vô cái đi luôn. Niệm Phật giảng sanh liền. Là cách niệm Phật giảng sanh liền không có, mà phải niệm từ từ, chuyển hóa thân tâm mình. Niệm Phật á, là để dùng câu niệm Phật để đánh tan tà tâm của mình, trở về với chân tâm thanh tịnh. Nên nếu ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để tu tiếp, để trở về với Phật, sẽ thành Phật ở trong tương lai. Nên niệm Phật làm pháp môn tu tập, chứ không phải niệm Phật để trốn đời, niệm Phật để gì cả, cái gì? Nó là một trong vô vàn những pháp môn, 84,000 pháp của Đức Phật mà thôi. Nhưng có gì đâu, còn duyên người ta đến, hết duyên người ta đi, có ở đâu gì? Có cái cô cũng nằm trong hoàn cảnh đó đó, bị ông chồng đối xử tàn tạ tàn tệ gì đó, cái đầu cổ ra bờ sông, cổ tính nhảy xuống sông. Cái gì nhảy sông nào chứ đừng nhảy xuống sông Kali nha. Cái sông Kali sông không có miếng nước nào chứ. Đó, nguyên cái dòng sông á ở mày quý vị thấy không? Dòng sông mày ở dưới nó tráng xi măng hết trơn à. Sông không có nước. Nhảy sông nào sẽ sông đó đúng như không à. Nhảy sông đó đi ăn bột à. Không, sông nhảy xuống đi đăng bột, sông không có miếng nước nào hết trơn. Ra cái đầu có con lái đò chẹo dưới đó trên này ông đầu nhảy. Vừa nhảy cái ve lại nhảy cái ve lại nhảy đừng 8 lần nhảy không được trong lá đò. Cô gái gì cô gái, con làm gì con? Nói bác chồng con giờ phản bội cô, giờ con nhảy xong bác ơi, giờ hỏi nhảy xong làm gì chứ con, giờ con không sống được nữa. Hỏi trước khi nhảy cho hỏi một câu được không? Là được, bác cứ hỏi đi. Là hồi trước khi con có lấy chồng con ở với ai vậy? Là ở với cha mẹ anh em gia đình con á. Hồi ở có vui không? Trời vui lắm bác ơi, nhỏ vui lắm, anh em giỡn hết nhà, cha mẹ con thương con dữ lắm, vui dữ lắm. Hồi lúc đó có ông chồng bên cạnh không? Là không, chưa gặp ổng. Như vậy thì gặp ổng tới giờ, ở ổng mấy năm bây giờ là ổng bỏ mình ổng đi với người khác. Như vậy thì hồi chưa có ông chồng sống rất vui vẻ, bây giờ có ông chồng rồi thì cũng vui vẻ, bên chồng không có ông chồng rồi thì mình cũng vui vẻ, với gia đình mình vui vẻ, người khác cái mắt gì đâu nhảy, hiểu không? Có duyên tới hết duyên đi, chứ đó đâu có ông chồng đâu mà mình cũng vui quá trời vui, phải không? Bây giờ cũng không có ông chồng thì mình cũng tìm niềm vui quá vui đi, tại vì mình chưa tìm ra niềm vui thôi, hiểu không? Có gì hết chưa? Giờ đó thôi mình đi là Như Lai thiền tự mình tu cho nó vui đi, phải không? Thay vì là đi Las Vegas đánh bài. Còn giờ đi Như Lai thiền tự đi cho nó vui đi, không có gì, chứ có làm sao đâu. Nên ở trong kinh Phật dạy là có duyên đến hết duyên đi, chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt. Có duyên thì người ta đến, hết duyên người ta đi, hết duyên giữ người ta lại cũng không được đâu. Con sáo mà nó muốn sang sông rồi một cái một, dầu cho là cột hai chân sáo nó cũng dãy nó qua sông cho được. Trừ trường hợp nó qua sông mà gió bão gãy cánh thì nó mới chịu. Chứ còn nếu bằng không, nó cũng đi qua sông cho bằng được, cầm lại làm chi. Mới giữ người ta cái thân á, chứ cái hồn người ta gửi đi phương trời nào rồi giữ thân cũng để làm gì, cái thân cũng già cũng bệnh cũng chết á, nhằm khi nhìn vậy thôi á quý vị, là cũng là tiểu đường cũng lên máu, cũng mắc còm cũng mấy thịt, rồi là cũng mỡ máu, rồi viêm gan A B C, rồi bệnh lao, rồi là bệnh gai cột sống, rồi thoát vị đĩa đệm, rồi thần kinh tọa, rồi viêm khớp, thôi tùm lum hết trơn, ở thân nó giữ lại làm chi, mày thấy chưa? Thôi người ta muốn đi thì người ta đi đi, chứ là có gì đâu mà sầu khổ nhảy xuống làm gì, phải không? Đời sống có lần một không tới lần thứ hai, thân do cha mẹ mình sanh ra. Thôi bác nói có nhiêu đó, hỏi nhiêu đó thôi. Bác đi nghe, con có nhảy, nhảy đi. Cái cổ là ngu sao nhảy. Về, ngu sao nhảy. Rồi quay lưng lại về, vậy thôi. Có ai đâu nhảy. Nào có gì hết duyên thôi, chứ ép chi. Dầu sao người ta cũng ở mình mấy chục năm, vậy thôi. Vì ở mình là lúc còn ngon lành, xe còn chạy gô đai, ở mình lúc xe mà bể niền mà lỏng cốt rồi là lột dên rồi thì người ta rước đi khỏi công nuôi bệnh, có gì đâu. nên nhẹ nhàng thanh thản pháp Phật rưới vào. À, quý vị thì đầu nói cho cổ ngồi, nói về thiết nhân duyên đi cổ vậy đó quý vị, là thôi vậy là thầy ngủ tiếp nha, cô có uống uống đi rồi niệm Phật nhất tâm giảng sanh bất nhất tâm bất loạn là giảng sanh chứ không có chừng, nhưng mà tâm sầu thương oán hận thì không được giảng sanh. Mà không có được giảng sanh mà cái tâm nó nặng nề giống hệt như nhảy xong mà nó chìm xuống dưới á, địa ngục ngạ quỷ súc sanh còn khổ hơn kiếp này nhiều. Địa ngục là tối ngày lửa cháy vừng vừng, địa ngục bùng đau, địa ngục có dao cài lưỡi lê trong kinh tả nha, ghê gớm lắm. Còn ngã quỷ là quỷ đói, vừa đói vừa khát, vừa lạnh không có đồ mặc. À, còn súc sanh mình biết rồi, các con ở trong rừng trong rú ở nơi này nơi nọ, con lớn ăn thịt con nhỏ và nó không có bảo hiểm y tế, rồi là nó cũng không có ai là giúp đỡ, nó tự sống nó cái gì, nhằm khi sanh ra những vùng sa mạc không có gì để ăn, sanh ra những vùng Siberia của Nga là lạnh lạnh muốn chết. À, người thấy chưa, chứ đâu phải con súc sanh nào cũng như được con chó mà nuôi trong nhà, phải con chó mà mặc áo áo nhung, con chó mà mang mắt kiến Gucci, con chó mà ở khách sạn, con chó mà ăn kem Ý. Vì chưa thấy ăn chó ăn kem Ý nha, con chó ở khách sạn, con chó được chủ hung môi nữa chứ. Vì thấy chưa, đâu phải đâu phải là con súc sanh nào cũng được vậy đâu, phải không? Cũng có con làm phước dữ lắm mà còn lòng tham lam á mới thành chó, chứ cũng làm phước dữ lắm đó mới được đó chứ, như đâu phải như không, phải không? Thôi giờ muốn uống uống đi á, thầy ngủ tiếp à. Không là thôi, ngu sao uống. Đi chùa quy y Tam Bảo tu, cái gì biết đâu từ đây với cuối đời con người ta khổ đau chừng nào người ta giác ngộ chừng đó đó quý vị. Trong cái tận cùng khổ đau họ mới thấy cái kiếp nhân sinh này thật là đau khổ, họ mới quay lại con đường tu tập. Người đó tu tập rất nhanh rất tiến tới tu Phật, tận cùng của khổ đau sẽ mở ra cánh cửa của tâm linh. Nào quý vị, Đức Phật cứu khổ chúng sanh mà. À, lúc đó mười phương chư Phật phóng quang gia hộ quay trở về này hơn quý vị, bắt đầu là quỳ trước bên trên bàn thờ Phật mà sám hối mà ăn năn, phải không? À, con đã tạo bao nhiêu ác nghiệp vì do vô thị tham sân si tùng thân ngữ chi sở sanh nhất thiết chúng đẳng giai sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát, cầu sám hối bồ tát, cầu sám hối bồ tát ma tát bên lại. Cho nhẹ lòng mình, cho thanh thản lòng mình, cho nên Thái tử Siddhartha ngài quyết ra đi tầm đạo cả mới quay lại từ giả đứa con yêu quý nhất của đời ngài. Ngài bước ra đi tức là tình yêu nhân loại, chứ tình yêu tất cả các loài chúng sanh đang đau khổ lặn hụp trong sanh tử luân hồi. Cái thiết tha của ngài muốn tầm cầu chân lý là tầm cầu đi tìm cái sự thật của vũ trụ này vận hành như thế nào, gọi là chân lý, nguyên nhân nào ta đau khổ và con đường nào diệt khổ cái gì. Nên ngài quyết ra đi rời khỏi người con và người vợ thân yêu quý nhất, rời khỏi hoàng cung, rời khỏi người cha, rời khỏi người mẹ của ngài, tức là mẹ kế đó là bà Maha Ba Sa Ma Đề đó cái gì. Nên quay ra La Hầu La ngạo nó La Hầu La Hời, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, ngài lấy ngài lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha, nhưng con ơi tình đời là ao mong, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không, có nhớ cha hay đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bình từ. Từ giả lén thôi, dán bức màn nhung thôi, nhìn đứa con đang ngủ quá vậy, nhìn người vợ đang nằm kế bên, và ngài từ giả, Gia Du Đà La Hời, em hãy xin hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh, tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình, chiếc áo cẩm bào xin trao lại thế vào chiếc áo khách phiêu linh, chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. bắt đầu ngày ra đi, đã vì ra đi khỏi hoàng cung rồi, xa xa cũng nói rằng một bước lê chân, nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng, mắt nhìn thìm cũ lòng chúa xót, giá biệt cha già biệt cố nhân. Rồi ngày ra đi luôn, đi ngửa kiền chắc, đi ra xa nạc một lúc khoảng 2 giờ mấy khuya, chắc cỡ 2 giờ 41 phút à. Đi ra khỏi hoàng cung đó, quý vị. Nhưng mà khỏi hoàng cung thì có một cái dòng sông, gọi là dòng sông Aroma đó, quý vị. Nên cái tinh thần của ngài lúc đó cắt đứt hết, quý vị, là cái sự tìm cầu chân lý, tức là cái tâm tu tập của ngài nó quá lớn. Nó lớn hơn cả tình cảm gia đình, nó lớn hơn cả sở hữu vật chất, nó lớn hơn cả ngôi vị đế vương đó, quý vị. Và cái lòng thương yêu chúng sanh, mới thấy cái lòng từ bi của chư Phật. Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tiết bốn trời bay, hóa hoa sáu cánh sen 10 trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Nên Đức Phật mới xuống thế gian này, tại vì chúng sanh khổ mà, quý vị. Ta là cứu khổ, khổ cho bá tánh mà, quý vị, cứu thế gian khổ. Nên bởi chúng sanh đối cơn dạ ngọc, phí sắc phàm ta cũng không này, băng rừng dẹt phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Nên là ở trong sử sách ghi lại là tới bờ sông Aroma, thì lúc đó đâu qua sông được, đâu có con thuyền nào để đưa qua sông đâu, làm sao qua được sông Aroma. Quý vị, trong lúc đó là vua cha đang hay được, quý vị, mới cho một tốp người ngựa đang chạy theo, cái vó câu thổi rớp rớp rớp rớp rớp, còn quý sao thì làm sao qua được sông Aroma, sẽ bị bắt mà về đó, quý vị. Do đó mà trong sử sách có ghi lại, vua trời tứ đại thiên dương, trong cái trời dục giới có 6 cảnh trời, trời tứ đại thiên dương, trời đau lợi, trời dạ ma, trời đau sức, trời quá lạc và trời tha quá tự tại thiên. Thì đó, vua trời tứ đại thiên dương là cõi trời thấp nhất của dục giới, mà trong một bài kinh á có nói rằng là vua trời đó là chịu coi sóc tất cả các châu trong thiên hạ đó. Nói gì, ông nào lên làm vua nên có mạng đế vương, vua trời tay là gia hộ, vậy mạng đế vương không bao giờ chết. Mạng đế vương là đang lúc còn thời, vì cỡ nào cũng ta cũng được che chở, nên gọi là mạng đế vương mà. Nên ở trong dân gian mình, ông nào thoát chết ông này mạng đế vương à. Và mình nói chưa, thoát chết mạng đế vương. Bởi vì xem ở trong cái mà đời của nhà Chu á, có gì nhà Chu Nguyên Chương á, là đời gì, Chu Nguyên Chương là cái đời nhà Minh. Đời nhà Minh á thì có 2 ông, ông Trần Hữu Lượng với ông Chu Nguyên Chương. Mà trong đó sử ghi lại nha, thì ông Trần Hữu Lượng á là thay vì ông lên làm vua à, quý vị. Nhưng mà sau này ông Chu Nguyên Chương mới làm vua, tức là ông thuộc về thực của chân mạng đế vương. Ban đầu á thì ông Trần Hữu Lượng có chân mạng đế vương, mà sau này ông làm mất chân mạng đế vương của mình. Bởi vì sao? Tự nhiên cái quốc đeo cái đồ bông, làm mất đi cái phước tướng đó, quý vị. Tức là cái đó là trong sách nói, sách sử nói nha, ông Trần Hữu Lượng đáng lẽ ông lên làm vua đó, có gì, nhưng mà tự nhiên là khoái đeo nguyên cái đao bông lớn nè, đeo đao bông làm mất cái phước tướng, chuyển qua cái mạng đế vương qua ông Chu Nguyên Chương. Nguyên Chương có gì thấy cái đó là trong sử của Trung Hoa ta ghi lại vậy thôi. Nên mấy chú nào mà muốn làm tổng thống là phải bỏ cái đao bông con dừng là mất cái tướng của đế vương. Có gì mà không biết có không thì mình không biết nha. Nên là khi mày Thích Ứ Ta đi qua dòng sông Aroma, vua trời tứ đại thiên dương, có việc 4 vua trời cầm 4 chân ngựa bay qua sông Aroma, thì lúc đó Sa Nạc nắm cái đuôi mà sao nắm đuôi ngựa bay qua sông. Nên cho trời có câu hát rằng: mắt nhìn lượng sóng Aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết vượt trùng dương quá ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Như vậy thì sau này người ta mới là Thế Tôn á, tức là thế gian là người tôn quý trong thế gian, và thế gian đó là tôn kính ngài. Thì nói rằng Đức Phật là một vị có lòng đại hùng, đại lực, đại từ bi. Tại sao được phong là đại hùng, đại lực, đại từ bi quý vị? Đại từ bi là thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, còn lớn hơn thương yêu cái gì? Cái ngã sở của mình. Mình có cái ngã và cái ngã sở. Ngã là tôi, là ta, ngã sở là cái của tôi và của ta. À, cái gì? Thương yêu ta thì phải cho chăn ấm niệm im, cho giường cao niệm tốt, cho danh, cho lợi, cho tình về bản thân ta. Cái gì? Còn thương yêu cái của ta, cái của ta là gì? Là con ta, là vợ ta, là nhà ta, là cha mẹ anh em của ta, là cái ngôi vị của ta, là vàng bạc, là tài sản của ta, là xe cộ của ta, tất cả các cái của ta. Có gì như vậy mà Thái tử đã bỏ? Tại sao ngài lại bỏ? Tại vì ngài có lòng thương yêu chúng sanh đang lặn hụp trong già, trong bệnh, trong chết. Ngài muốn tìm con đường để cứu khổ chúng sanh. Có gì chứ, nên ngài mới gọi là đại từ bi. Chứ người từ bi bình thường đâu có nghĩ tới cái đó. Người từ bi bình thường thôi, lâu lâu tùy duyên đi, tôi ngồi trên ngai vàng, ai cần gì giúp đó đi. Người gì ký một cái xét một cái là ra, ký xét một cái là ra, 5 cây 10 cây gì đó ra giúp đỡ người ta thôi, có làm sao đâu. Có gì mà tại sao bỏ hết? Ngài muốn cứu khổ tất cả chúng sanh chứ không phải là con người không. Tại khi mà ở cái lễ hạ điền đó, ngài thấy vua cha cài lưỡi cài đầu tiên á, thấy các con trùng con dế nó văng lên, nó gì, các con chim sẻ nó nhảy xuống, nó đớp con trùng con dế. Thì ở trên trời cao con chim cắt á, nó bay xuống đớp con chim sẻ. Và con chim cắt nó bay lại đớp chim sẻ. Rồi nó bay vô, nó bắt được con chim rồi. Cái nó bay vô trong khu rừng, nó ngồi nó ăn, ăn thịt. Lúc đó đó, cái ông thợ săn là người á, ổng mới rình rình, ổng bắn con chim cắt. Thì sau lưng ông thợ săn á, có mấy con cọp nó rình, nó muốn dồn ông thợ săn. Ở đây là cuộc đời, thấy chưa, người này muốn giết người kia muốn giết người nọ, tan thương tan tóc trong cuộc đời đó, chứ được cái gì đâu, sống trong đau khổ. Nên Thái tử Siddhartha ngài đã rời khỏi những cái tâm dục nhiễm tại thế gian này, và ngài ngồi dưới gốc cây, rồi ngài nhập vào trong sơ thiền. Nhập vào trong sơ thiền không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, khi ngài ngồi dưới gốc cây thế này mà nắng từ đây che mát ngài cho đến buổi chiều lên á, thì nắng sẽ nắng ngài. Do đó vua trời á mới gị cái mặt trời lại, nắm mặt trời lôi ngược qua lại. Trong sử nó đó, vua trời nắm mặt trời lôi ngược qua lại để cho Thái tử ngồi luôn luôn, lúc nào cũng có cái bóng mát. Khi mà Thái tử xuất thiền xong á thì mới buông mặt trời, trời lặn luôn, làm mấy ông châu cài muốn chết luôn. Bữa đó đó đợi nó cho xế bóng thả châu, đó nó cài hoài không thấy xế bóng, mặt trời đứng tại đó hoài hoài cài, con châu muốn chết luôn, đói bụng gần chết. Trong sử sách ghi lại, chúng ta mới thấy là ngài mới thấy là chúng sanh đang đau khổ trong cái thân già bệnh chết. Ông nói còn các cái loài này ăn thịt loài kia ăn thịt loài nọ, mà không có bằng con đường nào cho tự sống một cái đời sống cộng sinh sung sướng vui vẻ cái gì, thấy không? Nên á, cái tâm của ngài muốn cho tất cả các loài đều sống bình yên với nhau hết, mà không có con nào giết hại con kia hết đó cái gì. Nên sau này cái tư tưởng của Phật giáo á, của quê hương đất nước Cực Lạc đó, là cái chỗ bình đẳng hết, không ai chém giết, không ai hận thù, không ai hơn thua cái gì. Đó là mấy cái cảnh gọi là Cực Lạc đó cái gì. Cái mà nhà Phật đang hướng tới một cái cảnh giới an bình và an vui như vậy đó quý vị. Còn cảnh giới mình ở đây á, là không phải là Cực Lạc. Nên có nhiều người nói, thầy con đọc kinh A Di Đà kỹ lắm à, con nói là kinh A Di Đà nói về Tây Phương Cực Lạc, con nói là ở Mỹ chứ không ở đâu hết. Hỏi sao cái Cực Lạc ở Mỹ? Là bây giờ mình ăn cái gì cũng có nè, mình bệnh á thì bác sĩ trị không cần tốn tiền nè. Còn mình mà chớp lịch á là người ta là có tiền trợ cấp nè, rồi là sau khi nghỉ việc á là có lương hưu nè, vân vân. Như vậy thì cái gì cũng có đâu, có cái gì mà không có đâu. Nên ở Mỹ này chính là Tây Phương Cực Lạc Đức Phật nói, phải không thầy? Là no. Tây Phương Cực Lạc sao có người qua bên bên San Francisco, cầu Golden Gate là San Francisco phải không? Tại sao có người lại nhảy xuống từ cái cầu đó mà fall down đi xuống? Nếu là Cực Lạc đâu có người mình nhảy từ cầu Golden Gate, có nghĩa là họ cũng rất đau khổ đúng chưa? Mỹ chứ cũng có nhiều người khổ dữ lắm, khổ kiểu Mỹ. Đúng không? Có nhiều người khổ lắm, Mỹ chứ có gì. Cũng thầy chắc con chết quá. Không khổ sao kêu vậy đó quý vị? Tiếng kêu la thảm thiết, khổ vì chồng, khổ vì con. Cổ nói là không có khổ vì tiền thì khổ vì chồng, khổ vì con. Khổ vì danh, khổ vì lợi, khổ vì tình, khổ vì già, khổ vì bệnh, khổ vì chết. Ông Mỹ mà không bệnh đâu quý vị. Bệnh bình thường Mỹ chỉ trơn à. Còn ung thư sao chị? Thấy chưa? Lên máu vô căn sao chị? Gọi là vô căn sao chị? Vừa tiểu đường sao chị? Nó có gì sanh ra rồi á, cái hệ thống tiết insulin không tiết ra rồi làm sao chị? Chích hoài vô làm sao chị? Có gì thấy không? Tiên tiến chứ cũng già, cũng bệnh, cũng chết thôi. Nó hay hơn chút xíu thôi chứ không phải là cảnh giới đó, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc đâu. Nên Đức Phật lòng đại từ bi, tức là thương yêu tất cả chúng sanh. Nó lớn hơn cái lòng bài, cái tâm mà Ngài sở hữu, chấp hữu các cái cõi ta bà này. Nên nó chúng ta ra đi không được, chúng ta bỏ không được, chúng ta diễn ly không được để tu tập là gì? Cái tâm khát ngưỡng giải thoát chúng ta nhỏ hơn cái tâm sở hữu đó. Nên lúc nào chúng ta có trí tuệ, ta quán sát vào trong cái đời sống của mình, thấy tất cả những vật sở hữu mình á, nó không lạ gì cả. Nó là vô thường, nó là khổ, nó là vô ngã, nó có còn có mất thì cái tâm sở hữu mình nó nhỏ xuống. Cái lòng khát khao gì giải thoát giác ngộ càng lớn lên thì cái gì mình bỏ cũng được. Rồi cái gì, cái đùng cái là cắt, đùng cắt là bực. Còn thôi cái gì, cắt chầm chày, cắt toàn là kéo cùng với dao lục, không sao cắt nổi. Mày nói nha. Rồi ơi thầy. Con đợi cho thằng Út con mà nó có vợ một cái thôi á là con xuất gia con tu liền á thầy. Tới thằng Út nó có vợ. Cái này xuất gia tu được rồi, bữa trước hứa rồi. Trời ơi. Gái thứ hai con á, nó sanh đứa con mà đi làm không ai giữ trơn á. Nó thảy con giữ. Giữ đứa con. Rồi cái đứa thứ ba nó sanh nó tấp vô. Cái nhà nguyên thành nguyên cái nhà trẻ. Thành nguyên nhà trẻ trời tối ngày ca hát chạy giỡn không mà nó hiếu động lắm, nó chạy vòng vòng dữ muốn chết luôn. Còn nói toàn tiếng Anh không mà còn điếc con gái luôn, nghe không được luôn á. La nó la tiếng Việt nó không hiểu, nó ngớ người ra nó không hiểu. La nó chạy mà bên đây đâu dám đánh nó kêu bullet à, nên nó khổ gần chết luôn quý vị thấy không. Ngốc con có vợ rồi con đi tu đó, cuối cùng có đi tu không, có cắt nổi không? Có gì cái tâm khát khao của mình, cái lòng thương yêu chúng sanh, muốn cứu khổ chúng sanh ta không có. Rồi cái tâm mình muốn giải thoát cho mình cũng không có. Có gì cái cảm mến của thế gian mình nó nặng nề quá, mình không cắt được, cái đó gọi là nghiệp đó. Có gì thấy không, nghiệp thấy không? Nên trong chuyện Kiều Nguyễn Du đó, bắt phong trần thì phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao. Bây giờ đang bắt phong trần nè quý vị. Phong là gió, trần là bụi. Nên cái đầu tiên của chuyện Kiều nó là thiên địa phong trần, hồng nhan đa chưng, thở trời đất nổi cơn gió bụi, khách má hồng nhiều nổi gian chưng. Quý vị còn mình má tái lét cũng gian chưng luôn chứ đừng nói má hồng. Phải không? Gian chưng lắm. Bởi vì có nhiều người thầy ơi, khổ lắm. Gian chưng lắm, đạn trường lắm. Thôi gian chưng lắm, đoạn trường lắm hay gì, thôi bỏ đi. Thấy không, tất cả thế gian ta bà khổ, ta bà lắm khổ mà. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly thân người, sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc người về, lây quay đã hết kiếp người, thu bay trên những nụ cười xanh sao, rõ ràng là giấc chiêm bao, biết như mộng huyễn vẫn đau xé lòng. Mới hôm nào chồng chồng vợ vợ, mới hôm nào mẹ mẹ con, ngày nay thay bỏ đâu còn, xác thân vô chủ thành hòn đá quan. Ai khôn á thì tỉnh giấc đạo, tỉnh giấc mộng chàng mà quy Phật. Cuộc ta bà quyết lật sang trang, tìm đường về chốn Tây Phan, trì tâm niệm Phật mới là đàn giảng sanh. Nên thấy tự ta quyết chí, ngày cắt bỏ ra đi, ta quyết ra đi trong chiếc giá mưa sầu, trong núi thẳm rừng sâu, để lập chí nêu cao nền Phật giáo. Quý vị nên ngày ra đi, ngày ra đi á là ngày cắt cái mái tóc xanh nè, mái tóc đó quý vị, ngày cắt lại thảy lên. Giờ chư thiên đã lấy về thờ trên cõi trời, trong đó sử ghi lại nha. Nên ai mà có thần thông về cõi trời đi xem cái mái tóc của Phật, chứ đừng có đi coi mà bỏ trong nước. Có cái xá lợi tóc đó, bỏ trong nước rồi niệm chú quăng cái tóc của Phật gì, tóc gì đâu mà cộng to, tóc bình thường tóc người ta đây, tóc Phật đâu cộng ba lớn đây, tóc Phật gì. Quý vị vậy sao nói tóc Phật được? Tóc bình thường của ông ta thì Đức Phật cũng là người thế gian thì Đức Phật cũng phải cộng tóc bình thường chứ làm sao mà tóc như cộng dây gân bự ba lớn nè, nó tóc Phật tội chết rồi nghe. À, tóc Phật tự nhiên bỏ nước rồi niệm chú cái nó quăng lội đó là tóc Phật. Đó có gì? Đức Phật đã thiêu rồi, tức là lễ trà tỳ rồi. À, trong sử để lại đó có gì là trong những cái 8 phần chia xá lợi của Phật vào đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, tức là xá lợi được chia đêm đó đấy, là đêm Đức Phật nhập Niết Bàn, có thể là qua bữa sau gì bữa thiêu khá xá lợi, là không phải ngày đó là ngày Đức Phật tịch. Như vậy thì là chia ra là 8 nước thờ, mà trong sử sách đâu có nói tóc ở trong đó đâu, không có cái gì, không có nói là xá lợi màu xanh màu vàng màu đỏ sao đó, có tả kỹ lắm cái gì, là cuốn lịch sử Phật nên không có tóc. Mà tóc đâu cộng mà lớn, tóc kỳ gì. Nhà Đức Phật cũng là người ở thế gian, mình cũng là gen di truyền vậy thôi. Không có gì, nhưng mà tâm của ngài là tâm Bồ Tát, đi xuống đây mượn cái sắc giả để hình thành cái thật. Không có gì, chứ đâu phải là Đức Phật rời khỏi thế gian, tóc như đây mình cũng vừa phải thôi chứ. Không có gì, còn đi biểu diễn nữa chứ. Để nước rồi niệm chú quay ở trong đó có gì thôi. David Copperfield còn là xuyên qua vạn lý trường thành, còn là che khuất tượng nữ thần tự do kìa, đồng hồ wristband của anh á không cho ngừng kim luôn kìa. Có gì người thế gian bình thường thôi, đâu có gì, còn để cái tóc giọng quắn thôi. Cái vụ đó ai thì tin chứ mình nhìn cười thôi, mô phật vậy thôi. Vì xá lợi, vì Đức Phật cao quý tôn quý, tự nhiên đem xá lợi tóc rồi để trong nước rồi vớt ra vớt vô trong nước, không có gì. Đức Phật tự nhiên nếu tóc ngài thật cũng không được đem ra vớt vô vớt ra trong nước cho người ta coi vậy nữa, phải để ở trong hộp đâu đó đàng hoàng, thỉnh lên rồi xung quanh mình coi có kiến nhìn thấu vô trong coi thì được, trang nghiêm thanh tịnh. Có đâu cầm tay biết tay mình có bóc cái gì không? Mà không nói thật đó, cái gì nói nó hơi thô chút xíu, cái tay mình nè, tay bóc tùm lum tùm la đây nè, gần được bóc nên lấy cọng tóc Phật bỏ nước rồi xây hồi cái ấy lại lấy cái khăn lao biết khăn đó có giặt không nữa. Cái gì vậy mà đi biểu diễn, không cái vụ đề gì chứ, vụ đó thấy là không được rồi. Nếu có xá lợi thật sự phải tôn nghiêm trong hộp đâu đó đàng hoàng, rồi thỉnh lên đó quỳ lại, người xung quanh sang chiêm ngưỡng cho nó trang nghiêm thanh tịnh. Đức Phật quý vị mà mình cái lại bóc cái tay để vô, người nữ nè bóc cái tay vô rồi quăng cái đấy rồi bóc ra rồi lấy khăn lao bỏ vô gối lại, không có chuyện đó kỳ vậy. Do xương thịt của Đức Phật mà. Nếu vậy chúng ta cũng phải tôn trọng chứ đâu phải là cái tay phàm phu mình bóc vô bóc ra kiểu đó. Xá lợi gì nữa? Nếu là xá lợi Phật thật sự quý vị thì chúng ta phải chia có cái đồ như thế nào vậy? Gì đâu túm bằng bọc ni lông nè, bọc lông là túm chi người túm giống đó. Quý vị chúng ta không có thể hiện sự tôn kính bậc thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ. Nó vì người ta không đủ lòng tôn kính vậy nên người ta đem về thờ đâu đủ lòng tôn kính gì đâu, bọc này đâu sách lần 4-5 bọc kiểu này dài này mà chia đâu phải có đồ chia đâu, vậy gót ra gót như là sang kẹo vậy đó. Vậy sao được, phải gót ra, phải có một lễ cung thỉnh đâu đó đàng hoàng, là phải có thiết bị, phải làm sao nó cho trong sạch, từ đó ta mới múc 1-2 viên để vô sau đó có nó lại lỗi là phải tôn nghiêm thanh tịnh. Bọc này nông của mình mà đựng rau đó, ôi để trong bọc đó đó, dạ nói thiệt đó chứ không phải là mình ấy đâu. Như vậy nè, nếu có thật thì người ta không chưa đủ cái lòng tôn kính, nếu nó thật á, còn không thật thì mới nói, nếu đã thật cũng chưa đủ lòng tôn kính. Một bậc thiên nhân chi đạo sư, một bậc á là xuất trần thượng sĩ được đó quý vị, cả trời người đều lại ngài mà đó, mình làm gì đó, sao được quý vị. Tôi chết nè, không quý vị từng nào mà nói như thế này. Vậy chơi đâu, nói Đức Phật mình á là vô là ở tượng Phật nè, chúng ta lao khăn dơ cũng phải bị đỏ. Bây giờ không bị đỏ, nếu được làm người á thì chắc cũng bớt không à. Cái gì tự nhiên khăn lao đem lên lao tượng mặt Phật, ẩu là lao đó quý vị, đang lao cầm lên thấy cái lao lên mặt rồi, kiếp sau sanh ra mặt toàn là quằn quện bớt không đó, quý vị thấy chưa, nó quả báo đó. Nên ta thờ Phật á, lao khăn phải lao khăn riêng, lao khăn đẹp, sạch đâu đó đàng hoàng, ta còn xịt dầu thơm rồi vô nó ta lao nó vậy, chứ không phải cự khăn đó lao gì, lao rồi lao tượng rồi lao mặt rồi lao gì dưới bàn là cũng cái khăn đó quý vị, không được. Phải giữ tôn kính tôn nghiêm kính Phật chúng ta mới được thành Phật. Nên nó mười hạnh phổ hiền Bồ Tát, hạnh đầu tiên là nhất giả lễ kính chư Phật. Hạnh đầu tiên nó gì, hạnh số một của vị Bồ Tát đi trong cuộc đời đó là hạnh lễ kính Phật. Lễ là lại ngài và kính là tôn kính ngài. Nên quý vị lòng tôn kính Phật mình mới được thành Phật. Tôn kính Phật ta mới tin Phật được, còn không tôn kính đâu có tin được. Mà lòng tin á là mẹ đẻ ra tất cả các công đức. Đúng không quý vị? Nên chúng ta thờ Phật, cúng Phật, lập lệ Phật phải trang nghiêm nha. Kinh kệ có trang nghiêm nha. Gì đâu mà thấy kẹp nách cuốn kinh nè, rồi xá kiểu này nè. Mô Phật rồi coi chừng bị diêm cánh nè. Cuốn kinh người ta mà đi kẹp nách. Quý cô cũng chuyên gia đó nha, có mới dám nói cho có, dám nói đâu, gấp gấp gấp ra kẹp vô nách cái rồi xá xá, gặp quý thầy lấy cuốn kinh kẹp vô nách cái xá xá xá nè. Rồi kiếp sau mà bị diêm cánh mà chị không hết thì lúc đó hỏi sao mà con là diêm cánh. Phải không? Đó, lúc đó nói sao, lúc đó mà chanh mà xịt vô quá trời luôn mà cũng không tẩy được nữa nha. Phải không? Là bẻ hết cái bông bưởi nhà người ta tắm quá trời luôn mà cũng không tẩy nổi lúc đó cứ kinh Phật mà cái kẹp vô kiểu đó không đó, kinh nó phải đặt trên kệ, phải trang nghiêm, kinh là pháp bảo của Phật có gì chúng ta. Rồi có nhiều người á đang tụng kinh nè, gái điện thoại về, alo điện thoại số mấy gì đó, viết đợi đợi đợi chút cái kẹp cái điện thoại ngang bên là lấy cuốn kinh mở đã trang trắng đầu tiên đó, ghi đầy số điện thoại ở cuốn kinh ta, mà ghi như cuốn nồi xịt bút ghi đầy chẳng chừng ha. Rồi quả báo ở kiếp sau ba là cái dãy nến với cái gì nó nổi sần lên mình mấy chân á, lúc đó đừng có than vậy. Cuốn kinh cứ ghi lên trển đi, với nửa chữ quý vị chúng ta không ra được, không được dục tùm lum, phải đốt đó, nhất là kinh tên người. Có nhiều người á ở trong cái toilet á có cái giấy vệ sinh trong toilet, rồi tất cả gì cũng dồn vô giấy sinh đó, vì giấy kinh rồi hình ta dục bỏ cái gì cũng dồn đó trên, rồi giấy vệ sinh dồn đó luôn trong toilet, không được, không có gì, không làm gì được. Mình á lại tính là bình thường cái gì cũng dục không đâu. Quý vị tất cả chữ nghĩa kinh sách hình ảnh tất cả có những cái tôn nghiêm nó khác nhau, nên gì là những cái gì cao quý, những cái gì có giá trị thanh cao chúng ta muốn bỏ chúng ta phải cắt ra hoặc là đốt rồi đổ cái tro đó đó nơi những cái gốc cây mà không ai dẫm lên, ví dụ trong bụi trúc rồi đó đổ chỏng không ai dẫm lên được á, cái gì thời gian sao tiêu, chứ không phải kinh đốt lên đỏ đó. Còn có nhiều người thảy đại xé lấy gói đồ nữa chứ, đó anh chúng ta không biết, ta xé ra rồi xong không xong đâu, đó là kinh của nhà Phật. Cái gì quả báo chết, quả báo nhiều lắm mà nhầm khi mình không biết, nhất là chữ nghĩa đó. Chữ nghĩa phải đốt hoặc là cắt ra cho mình ra hết, không còn cái gì hết nó thì được cái gì. Nên chữ nghĩa có thể ghép lại thành câu kinh được mà, nên chữ nghĩa chúng ta nên tôn trọng. Người á yêu sách, người yêu kiến thức của nhân loại không bao giờ người ta quỷ phạm theo kiểu đó hết, người ta quỷ theo cái kiểu khác. Như vậy thì Thái tử Siddhartha đã ra đi vào rừng Khổ Lâm Hạnh, cắt cái mái tóc hàm răng, mái tóc là gốc con người. Ngày xưa có gì, cái mái tóc là gốc đó, nên ai cũng có tóc dài, chứ cả nam gì nữ đều để tóc dài hết. Gì và ngài kêu Sa Nạc và ngựa kiền trắc đi về. Đâu đi theo hầu đâu, Sa Nạc quyết đi hầu Thái tử mà. Không, Sa Nạc đi về. Thái tử dứt phát không đồng ý, đi tu quá, đi tu có một mình chứ không tu hai mình. Quý vị định nghĩ tu hai mình ở trên Đà Lạt nhập thất tu tập, vô ghi danh thầy có thất nào tu hai người chung không thầy? Không, thất nào ta tu riêng, nhập thất là người thất nhập thất tu hành diễn ly, mà nhập thất mà tu hai người chung, hỏi sao vậy? Tu hai người chung làm gì? Tu hai người chung con sợ ma lắm, con kêu con chồng con đi tu với con. Rồi nhập thất mà hai chồng đi vô đó rồi làm sao mà nhập? Vậy bởi vậy hỏi sợ ma đi tu làm chi? Vô đó đăng ký đi nhập thất mà có thất nào mà này gọi là thất đắp bô không, đắp thất là khắp bô không? Rồi thấy chưa, không có thất đó, thất đó là thất single không à, ta mới gọi là thất. Nên con đường tu là con đường đơn độc, Nó vì tại sao? Tại vì sau này chúng ta đi trong pháp giới, ta đi có một mình nè. Miền Tây gọi là một mình ơn thôi. Đi có một mình nè. Đừng có bao giờ là chúng ta đi hai mình cả, quý vị. Đi hai mình chẳng qua là duyên một đoạn đường thôi à, nhá, cái mấy chục năm thôi à. Còn chết là đường ai nấy đi à, quý vị. Chết sợ ma mình cũng chết luôn, người chết á, quý vị. À, rồi yêu thương cho giữ, chết bữa trước bởi sao sợ ma muốn chết luôn. Thiệt chôn đó có dám ra ban đêm không? Nói thiệt đó quý vị. Nên mình thấy cái giả của trần gian, đời là giả, trăm ngàn cảnh giả là chỗ đó. Đâu mà thấy nó thiệt không? Rõ ràng là thiệt, của cha, của mẹ, anh em chồng thương yêu tới cỡ nào đi nữa quý vị. À, có là honey, có là darling gì cỡ nào cỡ nào, chết bữa trước qua sao sợ ma muốn chết. À, có phải vậy không? Chỉ có thật không? Nó không có thật đâu. À, vì cái bản chất nó không có thật, mà là duyên đến duyên đi đưa đẩy vậy thôi hà. Trả xong á thì nợ ta về, trả xong nợ thế ta về, chứ đừng có đứng núng chè khinh khi. À, quý vị, đời là khổ sầu bi tại thế, cõi ta bà lắm kế nhiều mưu ta bà, tiền cắt tiền xu ta bà oán hận ngục tù trần gian. À, quý vị, nên nghiệp chướng dẫn đi lang thang trong cõi trượt, đò tây phương nước ngược ta về, xa đi cảnh khổ phù đề, xa nơi cái chốn trần mê mới là. À, quý vị, giờ này ta mãi bôn ba trong dòng cõi thế, xót xa lạnh lùng, học theo Phật mà đại hùng đại lực, trở về gia ra sức công phu, sớm chiều trì chí ta tu, tây phương cực lạc rừng nhu hướng về. Nên á, ngựa kiền chắc dài sa nạc, tức là cái phương tiện để đi, giống hệt như xe mình giờ đó. Còn sa nạc là người giúp việc cho mình, nên có gì bỏ luôn. Mái tóc là gốc, bỏ luôn. Lâu đài thành quách, vợ đẹp con ngoan, bỏ luôn. Còn gì? Còn chiếc áo hoàng bào. Nói chiếc áo hoàng bào ngài đang mặc, cái đó là cái cuối cùng của ngài, dính trong người ngài là chiếc áo hoàng bào thôi. Mới đi tới cái khu rừng gặp người thợ săn. Thợ săn mà mặc áo thầy tu. Thầy tu là cái y quấn quấn á, có gì. Người cầm cung tên đây nè, bắt đầu canh mấy cái con ở trong rừng á mà săn. Cái thái tử thấy lạ, hỏi là ngài là thợ săn hay là thầy tu? Là tôi thợ săn. Là ủa, thợ săn sao mặc đồ thầy tu? Mấy con thú nó khôn lắm, mặc đồ thầy tu tính đâu mình hiền, lợi sát bên mình mới bắn nó được. Chứ mặc cái đồ ông thợ săn nó thấy nó chạy 8 kiếp rồi lấy đâu săn. Không, do đó phải mặc đồ thằng tu, cái đó gọi là dương đông kích tây á nha, ngụy trang đó, có gì đó gọi là ngụy trang đó, có gì. Như vậy thì á là cái thái tử Siddhartha là thôi, ông săn để làm gì? Săn á để cho mưu cầu của sự sống phải không? Đây chiếc áo hoàng bào của ta đây, ta đổi chiếc áo thầy tu của ngươi. Ngươi lấy chiếc áo hoàng bào của ta, nó nạm ngọc, nạm vàng, nạm bạc, nạm kim cương không à. Ngươi về đó là ngươi bán từng hột mà sống nguyên một đời, sống dương giả cũng không hết cuộc sống cuộc đời của ngươi luôn. Cái áo hoàng bào nhận toàn là vàng, bạc, kim cương trên xuống không à. Đổi cái áo của thầy tu. Rồi, vậy kia, đổi liền. Vừa đổi xong á, người phát cái chiếc áo đi á, có gì 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh. Ở đất nước Ấn Độ, 5 năm tầm đạo là đi tìm đạo, tức là phải có ông thầy dạy đạo. Ngài đi tìm cầu chân lý, nghe ông thầy đồn ông thầy nào đâu, giỏi hay là ngài tới. Thì đó có hai cái vị thầy á, là nổi tiếng nhất vào cái vùng đó, vào thời Ấn Độ lúc đó là A-đa-lam và Út-đầu-lam-phất. Hai ông có thể đi vào cảnh giới của thiền định, phi tưởng siêu định, tức nghĩa là tứ thiền tứ định các vị đã đi qua rồi đó vị. Nhưng mà các ngài vẫn không ra khỏi sanh tử luân hồi, tại vì các ngài không đạt được cái lậu tận. Có nghĩa là biết được nguyên nhân của sanh tử, giải quyết tận cùng của sanh tử, biết được nguyên nhân của đau khổ, giải quyết tận cùng của đau khổ, các ngài chưa mở được cái tệ quan đó ra. Nên hai ông thầy cũng dữ lắm đó. Thái tử Siddhartha sau khi mà thọ pháp hai ông thầy tu nhập vào tầng thiền phi tưởng với tưởng xứ luôn, nhưng không giải quyết được sanh tử, có nghĩa là không tìm ra được cái mà thái tử đã ấp ủ bấy lâu nay, tại sao chúng sanh phải khổ và làm cách nào để giúp cho người ta hết khổ, làm cách nào để giúp cho mình khỏi sanh già bệnh chết, thì tầng thiền phi tưởng tưởng xứ đó không giải quyết được. Giờ đến ngày quyết định ra đi, từ giả hai ông thầy ra đi và một mình tu tập. Đó quý vị, ở trong rừng Khổ Lâm Hạnh. Ngày tu tập 6 năm ở trong đó đó, và ngài tin cái thuyết của Ấn Độ vào lúc bấy giờ cao quý nhất là khổ hạnh. Khổ hạnh tức là đài sát, hành sát đó. Nên có người á là đang mùa đông á nhảy xuống nước ở dưới á chậm mình dưới đó. Có người á đang trời nắng cởi áo trần phơi nắng 40-50 độ C. Có người á tu á đứng con giò cả ngày, có người chổng đầu xuống đưa chân lên trên ép sát mà. Có người á là cả ngày không ăn cơm nước vậy trơn á. À, ép sát, râu tóc dài xuống như người ta lên. Như vậy mà dân chúng á, người ta rất là gọi là ái mộ những người nào có cái lực mà tu khổ hạnh chừng nào. Thì Thái tử Siddhartha mới tin theo lời đó quý vị, nên ngài giảm khẩu phần ăn, ngài từ từ xuống tu theo con đường khổ hạnh. Lúc đó vua Tịnh Phạn mới cấp 5 cái vị quan triều đình đi theo bảo vệ Thái tử đó, tức là 5 em Kiều Trần Như là làm quan triều đình đó quý vị, âm thầm bảo vệ Thái tử. Nhưng mà nếu bảo vệ Thái tử, Thái tử đâu chịu, sa nạt còn đủ về nữa không chi 5 anh em Kiều Trần Như. Do đó 5 ông phải làm sao? Phải giả dạng làm người tu, tức đi tu luôn vị Thái tử ông rừng á. Nhưng mà không ngờ quý vị, khi mà cởi cái áo vua quan rồi đó, cởi áo vua quan đó đi vào rừng tu mới thấy cảnh thảnh thơi của đời sống tu tập. Còn chúng ta đang tranh đua trên con đường danh lợi này, chưa thấy được cái thảnh thơi của con đường tu tập đâu. Nên một ngày nào đó quý vị hãy bỏ ra một ngày, chúng ta ngồi quán tưởng lại, chúng ta vào trong am, vào trong cốc hoặc vào trong phòng có bàn thờ Phật, chúng ta nhập thất ngày đi nha quý vị, mới thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thản gì đâu á. Còn bây giờ mình vô công ty mình làm từ sáng tới chiều ha. À, giũa neo, giũa qua, giũa lợi, đắp móng rồi à, rồi á, làm quần quật tối ngày, cái tâm mình không được thảnh thơi. Khi ta bứt phá ra khỏi cái đó thì tâm mình được an lạc, rất được thảnh thơi. Năm anh em dường như thấy điều đó quý vị, năm em tu thiệt luôn, từ giả nhưng mà cuối cùng năm em tu thiệt, đi theo Thái tử Siddhartha tu thiệt luôn, và cũng tin rằng con đường khổ hạnh sẽ làm cho người ta an vui. Tại sao? Tại vì trong thế gian này người ta khổ bởi nóng bởi lạnh, ta khổ á lệ thân này chịu không nổi, vân vân. Như vậy khổ hạnh có nghĩa là ép cái thân mình tận cùng của đau khổ, thì những cái khổ nhỏ hơn không là cái gì cả, nên người này sẽ được an vui. Cái lý luận như vậy đó, tức là mình khổ cho dữ dằn của cái thân mình đi, thì những cái khổ nhỏ hơn người ta chửi mắng không nhầm gì chứ á. Cái này á mình còn chổng đầu xuống còn được nữa mà, huống chi giờ người ta chửi mắng nhầm gì đâu. À, không có gì. Như vậy thì Thái tử Siddhartha đã tin tưởng điều đó và ăn giảm khẩu phần ăn xuống, ngủ càng ngày càng ít đi, không có gì, thân là chuyên tâm về thiền định, chuyên tâm về thiền định. Như vậy thì một thời gian thì thân ở ngài ốm xanh sao, chạy 6 năm rừng sâu núi thẳm, tấm thân ơi còn lại nắm xương tàn. Không có gì, ngài thấy là con đường này không xong rồi. Bây giờ á mình tu khổ hạnh tới cỡ đó, tới sắp chết rồi, tới đầu óc bị bong lên rồi, quý vị, nhưng mà vẫn không tìm ra con đường của sự giác ngộ giải thoát, không giải quyết được những điều mà ngài ưu tư trước đây. Do đó ngài nói con đường này là sai. Ai nói con đường là khổ hạnh này để đi đến sự an vui, đây là con đường hoàn toàn là sai lầm. Do đó mà Thái tử Siddhartha quyết định ăn uống lại bình thường, nên ngài ra bờ sông ngài tắm. Khi ngày tắm á, do ngày mất sức đó, ngày xỉu bờ sông, thì có cô một nữ là Sujata, là cô gái chăn dê, mới dâng cho ngài một cái bát sữa, nhưng mà để bát sữa ở đây thôi á, lại đi lên kia quyền đẳng á. Khi mà ngài tỉnh vậy đó, ngài mới thọ cái bát sữa đó, và nói với Sujata là tại sao là lại quỳ ở đằng đó như vậy, phải sợ ta như vậy. Thì Sujata nói là vì ngài là giai cấp của sắc đế lợi, là dòng dõi vua quan cao quý, con là dòng thủ Đà La hạ tiện nên con không dám lại gần ngài. Nên á, lúc đó Thái tử Siddhartha nói hai câu mà làm chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Này Sujata, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn, không có giai cấp khi dòng máu cùng đỏ. Quý vị, mà tới bây giờ quý vị sẽ coi cái quyển truyện Hải Đế ngày ấy lụi tàn đó quý vị. Tức là người ta bình đẳng các cái giai cấp đó, mà sau đó mấy ngàn năm thấy tư tưởng của Đức Phật hỏi vượt nhân loại mấy ngàn năm không? Đó, thấy chưa? Bây giờ mới có tổng thống mình giờ nè, tổng thống nước Mỹ giờ đây nè. Có gì? Là đâu phải ấy nữa, đúng không? À, quý vị ta cũng là tiến bộ, tức tư tưởng đó, là tiến bộ đó. Nhưng mà là tư tưởng của nhà Phật á, là từ thời của Đức Phật tới giờ, quý vị đã nói câu làm chấn động đó. Còn chưa nói tới là cái tư tưởng giải phóng phụ nữ, có nghĩa là không có tôn giáo nào cho phép phụ nữ được xuất gia, thành hàng cao quý của người xuất gia đã được trời người lễ lại cả. Ở trong xã hội nữ, nhất là giai cấp phong kiến, nữ ăn cơm nguội ở nhà ngoài, đàn ông mới ăn cơm nóng ở nhà trong. Nên bên nữ gọi là bên ngoại, bên nam gọi là bên nội, nội là ở trong, ngoại là ở bên ngoài rìa ngoại á. Dạ, có gì? Tức là người nữ có thân phận ở thời phong kiến đó. Như vậy mà Đức Phật đã cho nữ xuất gia vào thời Đức Phật, 2000 mấy trăm năm trước, xuất gia trở thành chúng trung tôn của nhà Phật, được ta lại dài dài, sau này vua quan thần dân lại đó, những vị A-la-hán nữ á. À, quý vị, như vậy thấy là cái tiến bộ của cái tư tưởng Phật giáo, quý vị, nó đã vượt xa nhân loại mấy ngàn năm không? Ông Albert Einstein á, ông tìm ra thuyết tương đối cũng hơn nhân loại 100 năm thôi. Đó, quý vị, mà ông là khủng khiếp rồi đó. Tức là Albert Einstein á, là người Do Thái từ Đức đi qua Mỹ nè, ông tìm ra được thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp đó. Ông nói là thời gian ở trên mặt trời, mặt trăng khác thời gian với trái đất. Lúc đó ông viết ra bài báo, quý vị, người ta tính đâu là ông học quá, ông bị tịnh hay gì cả. Chứ sao thời gian với trái đất khác, trên mặt trời, trên mặt trăng được, thời gian là thời gian thôi chứ sao khác. Nhưng cuối cùng giờ ta chứng minh khác. Thời gian đây khác, thời gian mặt trăng khác, thời gian mặt trời, sao thủy, sao quả, sao kim, sao mộc, sao thổ khác nhau hết. Nên ở trong kinh nói một ngày một đêm ở cõi trời tứ đại thiên dương bằng 50 năm thế gian. Trời ngày đêm cõi trời đau lợi bằng 100 năm của thế gian. Một ngày đêm cõi trời dạ ma bằng 400, trời đau sức bằng là 800, vân vân, tuy là người ta không hiểu được quý vị, nhưng mà bây giờ khoa học phát triển, thấy là khoa học đã đi sau Phật học xa chưa? Đức Phật đã nói là quy đổi về thời gian mà tất cả cảnh giới, cái đó là cùng chung một cảnh giới, tức không gian ba chiều đã khác nhau về thời gian trong thuyết tương đối Einstein rồi, nhưng mà nó đã khác nhau về cảnh giới thời gian, nó còn khác nhau nhiều nữa. Cảnh giới địa ngục, cảnh giới súc sanh, cảnh giới Atula, cảnh giới cõi trời, tất cả cảnh giới thời gian hoàn toàn sai biệt khác nhau hết, không có giống nhau, giống như thời gian mình đây. Do cấu tạo của các chất để làm chất liệu nên cảnh giới đó nó sai biệt về sự chuyển động. Đó, tại vì thời gian nó phụ thuộc về sự chuyển động. Mà chuyển động đây là chuyển động của các electron, của phân tử, chứ không phải là chuyển động của mình. Chuyển động mình là chuyển thô, chuyển động tế, tức là chuyển động vi tế. Ví dụ như là trong công nghệ nano, thì một cái nguyên tử có electron bay xung quanh nguyên tử đó, chuyển động vi tế cỡ đó đó, chứ không phải nói là chuyển động mà như mình nháy mắt, cử động, suy nghĩ là nó quá thô rồi gì. Chuyển động của phân tử, ví dụ cái bàn này đang sống nè, những cái phân tử, nguyên tử nó đang vận chuyển chạy rần rần chẳng á. Ví dụ như cái cục sắt đó nó đang chạy chẳng đó, nên khi chúng ta đưa một dòng điện vào thì chẳng nó chạy liền, dòng chuyển dời các hạt mang điện chẳng chạy rần rần chẳng, mình đâu biết đâu. Nghe thấy không? Cầm điện thoại di động lên điện cái nó chạy rần rần trong cọng dây á, cáp biển rồi đó, nghe thấy chưa? Nguyên cục kim loại thôi nó chạy rần rần chẳng, nó đang sống đó. Mà nó là gì? Chúng sanh vô hình đó, gọi là chúng sanh vô tình. Hữu hình mà vô tình. Vô tình tức là không có tình trần. Không lẽ cái cục sắt, cục đá nó có vui buồn hờn giận ghét ghen không? Không có. Nghe thấy chưa? Còn mình có vui buồn hờn giận ghét ghen, nó gọi là chúng sanh hữu tình. Sanh nó đang sống, sống là vận động. Đó, có gì? Như vậy là nó không sống nữa là nó không còn vận động nữa. Mà vận động có thể vi tế và thể thô kệch khác nhau. Nên nó tay học qua Phật Pháp, người ta mở cái tâm mình ra nhiều cái hướng khác nhau ở trong vũ trụ này, có sự sai biệt về nghiệp chúng sanh, về sự sai biệt về cấu tạo các cảnh giới, từ những cái vật chất, từ những cái thể để nó cấu tạo hoàn toàn khác nhau hết, chứ không có cái nào là giống cái nào hết. Do đó Thái tử Sư Ta bỏ hết đâu có gì cung, mà bỏ hết cái đường lối tu tập cũ, và ngài thọ cái bát sữa của nàng Sujata. Sau khi thọ bát sữa xong, ngài quyết định đi bằng con đường của tâm. Tại ngày xưa ở trong hoàng cung á, ngài lợi dưỡng, ngài không tìm ra được cái con đường để đi đến giải quyết tận gốc của đau khổ cho chúng sanh. Và ngài đã học đạo, và ngài 6 năm khổ hạnh, ngài đã khổ hạnh cỡ đó vẫn không tìm ra được con đường, tức là tất cả đều ép cái xác của mình. Nhưng cuối cùng ngài nói là chỉ còn con đường tâm duy nhất thôi, nên ngài quyết chí ngồi thiền định. Nên ngài lựa một cái chỗ để ngồi thiền định. Trong lúc ngài đi lựa chỗ ngồi thiền định á, mình đọc á cũng tức cười lắm. Đọc cái cuốn á Đại Đường Tây Phật Ký. Đó, quý vị search về mạng nha, internet á, là chúng ta search vô Google á, Đại đường Tây Dịch Ký. Cái gì không biết sạch Google nha. Google hay lắm, tiến sĩ Google hay lắm. Cái gì không biết sạch Google. Là ngũ giới cấm là gì? Sạch rẹt ra liền. Kinh á là a hàm là gì? Xẹt cái ra liền. Đại chế độ luận là gì? Xẹt ra liền. Hoặc khẩu thông là gì? Xẹt cái ra liền. Ở gì Google hay lắm. Nhưng phải có mạng internet băng thông rộng nha. Thuê bao phải cho cao một chút, chứ không phải thuê bao có thằng ghi một hài xài hai bữa chạy tực tực tực có 126 mê. Có gì? Phải băng thông rộng vậy chứ. Nó ngon lành. Bởi vì ta nói là trăm năm trong cõi người ta. Cái gì không biết hãy tra Google. Nhớ câu đó, cái gì không biết làm cha Google. Làm cha vô Đại đường Tây Dực Ký của ngài Trần Quyền Trang, thời của vua Đường Lý Thái Dân. Đó, cái gì? Ngài viết lại là ba cái quyển dày nè. Đại đường Tây Dực Ký là ngài đi Quán Độ mà thỉnh kinh đó. Do đó ông Ngô Thừa Ân cũng viết lại chuyện Tây Du Ký đó, gì ông phóng tác lên thôi, đâu phải vậy. Ngài đi có một mình nè, không gì có ai đâu. Ngài đi có một mình nè. Đại đường Tây Dực Ký á, ghi lại hết. Thì lúc đó Bồ Tát Sĩ Đạt Ta mới tìm một cái chỗ để ngồi tu tham thiền nhập định, để ngài tìm ra cái chân lý của vũ trụ. Như vậy ngài đi mười mấy chỗ, quý vị, các phổ thần đi tới nào, chỗ nào các ông cũng năn nỉ chứ. Bồ Tát đi tới, ông mời vô, mời Bồ Tát vô chỗ của con nè, Bồ Tát vô chỗ của con nè. Nhưng mà lúc đó Thái tử Sĩ Đạt Ta mới nói là ta có ý định ta mượn chỗ của ngươi ta ngồi để ta tu, để là đắc pháp ở tại nơi này. Thì các ông lại từ chối, nói là không được, chỗ con là chỗ nhỏ lắm, vì Bồ Tát lại đây ngồi là không có được ở chỗ này. Nên có gì từ chối hết. Cuối cùng con cái gì đó mới nói rằng là tại sao các vị kia từ chối Bồ Tát, biết không? Là tại vì khi Bồ Tát ngồi mà để đắc quả Phật tại thế gian này, trái đất rúng động 6 lần, nên chỗ mà của các vị đó đang tu tập của vị sập hết, thành biển hết, lấy gì đâu mà ngồi tu nữa. Nên con lại Bồ Tát, xin Bồ Tát đi chỗ khác ngồi, chứ con cũng muốn có công đức lắm, cúng dường cái bệ ngồi cho Bồ Tát. Để Bồ Tát là ngồi tu đắc đạo, nhưng trái đất rúng động 6 lần sụp đất chân à. Nên của chỗ con cũng mất đi luôn, nên tội con mất nhà mất cửa. Thôi giờ tỉnh Bồ Tát đi chỗ khác gì. Nhưng mà có một cái vị thổ thần ở chỗ đó nói rằng là con biết cùng cái nơi là ở dưới cái cội cây đó, cây Tất Bát La ở Rạch Ni Liên Thiền đó, là thời hiền kiếp có khối kim luân ở dưới đó. Nên dầu cho trái đất chấn động bao nhiêu lần, khối kim luân ở đó vẫn không có nhúc nhích lúc lắc được. Nên Bồ Tát hãy ngồi chỗ đó mà tu đắc quả chánh đẳng chánh giác chỗ đó. Trái đất có rúng động 6 lần đi nữa thì vẫn không bị sao cả. Do đó Thái tử Sĩ Đạt Ta mới đến cái gốc cây đó có gì, và ngày phủ hết đó bằng cỏ, và ngày ngồi 49 ngày đêm. Đêm 49 sao minh tinh vừa mọc, đó là đêm 3 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngài đắc đại giác Như Lai Phật có cái gì, và có tam minh và lục thông. Lúc đó trái đất rúng động 6 lần, làm cho lâu đài ma dương ấy, cõi trời tha quá tự tại tiên là thứ 6 gì rung rinh luôn. Rung rinh, lâu đài ma dương rung rinh trời. Ông ma dương là trời, làm gì mà rung rinh trời đất dữ ta, giống trời sập quá hả. Đó, ông mới đánh tay, đánh rồi lên trời dưới thế gian, tại thành Ca Tỳ La Vệ đất nước Ấn Độ. Có một vị tu đắc quả đại giác Như Lai Phật, truyền cái đạo giải thoát này, con đường nào là con đường cứu khổ chúng sanh, con đường nào đi đến an vui tự tại, con đường nào xa rời những ngũ dục của thế gian. Đạo mình là đạo của ngũ dục, tín đồ toàn là tín đồ ham muốn không. Mà giờ Thái tử Sĩ Đạt Ta đem cái đạo này mà đi truyền khắp thế gian, kể như đạo mình kể như tiêu luôn, không còn đường để đầu sống. Việc đầu không mới kêu binh hùng xuống nhà chảo, binh hùng xuống tấn công đánh Thái tử, có việc cho Thái tử hoảng sợ xuất ra khỏi Kim Cang Định. Tại vì đắc quả Phật nó nhập vào Kim Cang Định, do đó mà làm cho tâm mình hoảng sợ, làm cho mình tâm mình tán loạn. Thì lúc đó mới tìm cách làm cho tâm nó tán loạn, không nhập vào được vào Kim Cang Định để không đắc quả Phật được. Đó, do đó mà xuống dưới thế gian làm gì? Lấy tên bắn vào, lấy lửa phun, tại người ta sợ chết, đúng không? Nên những người nào mà trước có gì là cái nào mà nguy hiểm là sợ là rung hết. Nên người trước lúc nguy hiểm làm ta sợ ghê gớm lắm, đâu có gì thấy không? Người nào mà lên bàn mổ cái niệm Phật tam thiên vong mạng liền. vừa lên bàn mổ cái niệm Phật thấy thương dễ sợ luôn á quý vị. Ta chưa chụp thuốc mê á, bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Bởi vì lúc nào thành tâm nhất, lúc tai nạn, ốm đau, bệnh tật lên bàn mổ ra, sắp sửa về thế giới bên ấy đó, trời ơi ta niệm Phật thấy thương dễ sợ luôn. Niệm mà niệm thành tâm lắm, còn bình thường mình niệm chơi chơi nha. Vừa niệm vừa coi phim chứ quý vị thấy chưa? Ôi cô Phật tử vừa niệm vừa coi phim, mà coi phim hai nước mắt chảy ròng ròng, phim Hàn Quốc. Gì? Hỏi sao mà vừa niệm Phật mà vừa coi phim vậy mà sao nước mắt chảy ròng ròng? Tranh thủ tu thầy ơi. Vừa coi phim tranh thủ tu. Khổ ghê chưa? Vậy sao niệm Phật thành tâm được, đến nhất tâm bất loạn mà có thể nhập tâm ma địa, tiến thẳng Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà được. Phải không? Do đó mà ma dương mới hiểu tâm lý con người ta sợ chết, ai cũng tham sống sợ chết chân á. Do đó xuống lấy cung tên bắn vào, lấy lửa đốt, lấy kiếm đâm, dần dần để chi, để cho động tâm thôi à. Cái gì động tâm của thái tử, động tâm của Bồ Tát, Bồ Tát động tâm thì đâu có nhập vào kim cang định thì làm sao đắc quả được cái gì. Do đó ma dương biết là đắc quả là tâm mình phải bất động. Mình nhưng thế nào mình không cho đắc quả, nghĩa phải làm cho ông động tâm mới được. Cái gì phải tâm lý không, mình sợ chết không? Sợ chết thì làm cái gì để hù cho chết? Bắn lửa, phun lửa, bắn mũi tên, gom đâm, nhào vô đâm, đâm rầm rầm chứ cái gì. Nhưng mà thái tử nhập vào kim cang định, tức là Bồ Tát nhập vào kim cang định đâu có động tâm, vì thấy không? Như vậy là ông thấy là cái vị này không sợ chết rồi. Một mình tu trong rừng mà ma nhát không sợ nó không chi sợ chết. Phải không? Không ăn uống ngồi mình là 6 năm vậy là thôi, cái kiểu này không xong, mà đánh chỗ này không động tâm được là Bồ Tát rồi quý vị. Ông tìm cái cách khác quý vị. Nên ông đánh không được, ông tìm cách khác, ông la ó gum trời hết cho động tâm, cũng động tâm không được. Giờ đó ông ba vịnh cõi trời, ông ngồi ở trên ngai vàng, ngồi mà hai râu sụ xuống, buồn dễ sợ. Có ba đứa con gái là yêu ngang gái rượu nha, đi ra hỏi lại phụ vương sao buồn dữ lắm. Thái tử Si Đạt Ta giận xuống sắp đắc quả dưới thằng cha xuống, cha dùng thần lực đánh quá trời đánh luôn, nhập vào kim cang định đánh ra. Do đó thôi giờ cha buồn quá, mai mốt đạo mình không ai theo chơn rồi, là ông đắc quả Phật cũng đi truyền khắp cõi ta bà tam thiên đại thiên thế giới, người ta tu người ta diễn ly ngũ dục chơn rồi, dục giới sắc giới giới ta rời xa hết, tới đắc quả thánh nhập vào trong niết bàn hết rồi, giờ mình tiêu rồi con ơi, ngai vàng của cha bị lung lay rồi con ơi. Mấy đứa bà đứa con gái của mà ơi, cái gì chứ, để con đứa ba không có nhầm nhọ chứ, ba đánh sao sợ được đó, người hùng từ hải đồ đánh sợ thí kiều, phải bị lại đi từ hải phải bị thí kiều, bây giờ phải dùng mỹ nhân kế nào đi xuống bay từ ở trên cõi trời tha quá tự tại thiên xuống bay xuống gì như vậy để nắm tâm lý con người. Nam thì động lòng bởi gì, bởi nữ gì phải không vị, mà nữ phải nữ có sắc nữa, con gái của ma, ma dương ma mà đẹp, đẹp như ma đó. Đẹp dễ sợ, đẹp như ma luôn. Ma dương đẹp dữ dội lắm, ma trên cõi trời đẹp cỡ nào mà ma còn quá đẹp ghê gớm lắm gì, xuống cõi trời xuống dưới thế gian này làm động tâm. Động tâm gì vậy, người ta khoái gì, khoái các karaoke không, rồi hát karaoke luôn, bắt đầu quá là đờn đờn hát không vậy. Muốn cho động tâm phải làm sao có gì? Nữ. Đi tới múa hát để cho động tâm. Nên đàn ông mà múa mà quên no clothes. Quên luôn. Có phải không? Đọc lịch sử có phải không? Cái này là rất nguy hiểm nha, rất nguy hiểm cho người tu tập cái gì không nhập vào trong cái định được á. Có trong một câu chuyện trong cái đoạn kinh đó có gì, có một ông ngoại đạo. Không phải đạo Phật. Ông tu tập đến có thần thông đó, tức là ông đạt tới ngũ thông có thần thông, nên thường thường ông dắt chưa ông vua thỉnh vào trong cung để thọ trai. Ông bay từ trên núi á, ông bay xẹt xuống hoàng cung, ông thọ trai xong ông bay xẹt về, họ dữ dội chưa, cả dưới này lại rộp hết. Thì bữa đó ông vua có sứ thần của nước kế bên giữa dắt chưa hẹn gặp sứ thần, nghe chân cái giờ ông lại thọ trai ông vua tiếp không được. Thì ông vua mới kêu cái bà vợ ông vua có tam cung lục diện, mới cưới bà này đẹp dữ lắm mà ăn nói khoa thông minh, lịch sự đẹp luôn á, chưa tới 20 tuổi, đẹp dễ sợ luôn á. Ông vua ông mới nói là ái khanh ơi ái khanh, bữa nay là sư phụ của ta tới, nhưng mà ta phải đi tiếp khách của nước ngoài này, nên là tiếp khách giùm ta. Nên trong tất cả những là cung tần mỹ nữ thì Ái Khanh là người ăn nói khéo nhất, để đừng làm phật lòng sư phụ của ta, hiểu không? Thì cái mới lãnh cái nhiệm vụ là cao cả nha, gọi là bây giờ mình đã thành thân phàm trượt thôi, giờ trước khi mình tiếp thầy của là phu quân thì mình phải tắm rửa đàng hoàng. Đầu cổ mới vô là cổ đang tắm, cổ tắm là cho nó sạch sẽ, đừng tiếp đừng cao quý mà. Vừa tắm thì ông bán thái giám ngoài là sư phụ giá lắm, ông bay tới cổ giật mình, cổ lấy khăn cổ quấn chạy ra, tại giật mình tại là cái nhiệm vụ rất là quan trọng mà, bây giờ người ta tới vậy mình không đón sao được. Nên lúc đó là người ta đâu có nghĩ cái gì nữa, cái gì đang lấy khăn quấn ra, chắp tay lên là chào ngài tới, vừa chắp tay lên cái khăn nó bung ra. Đây trong cái đoạn là ta có kể lại là cái tiến trình đó, không có gì, để khăn nó bung ra. Lúc đó ông sư trên núi đó, ông nhìn nè, có gì, ông nhìn ông té bịch xuống. Tại vì người ta bay được á là ta tập trung tinh thần, phải có cái định, có định tâm đừng có động tâm đó, có gì. Do đó lúc đó ông động tâm, cái cô giật mình xin lỗi rồi vô á, mặc y phục ngon lạnh cho nghe, rồi ra tiếp xong ăn cơm xong xuôi, ổng ra ổng từ giả chân giảm dậm chân bay không được, đức thần thông, cái tâm ổng động rồi, tức là tâm ổng lúc đó động ổng không định được cái tâm, nguy hiểm chưa, thấy nguy hiểm chưa. Bởi vậy mấy chú mà về Việt Nam á, mà vô mấy cái quán mà là gọi là hem móc mà có phi đó, là coi chừng đức thần thông nghe đó, đức thần thông bay lên được còn làm sao vậy. Không có gì, ổng mới tuyên bố ổng là ta đi đến đây á là để thọ trai, nhưng mà ta bay đi bay về không mà dân chúng trong thành này không ai chiêm ngưỡng được ta, nên bữa nay ta đi bộ cho mọi người chiêm ngưỡng. Bắt đầu ổng đi bộ về, cũng có cái thế của ổng, cũng thông minh có cái thế của ổng. Bởi vì đức thần thông nha, nên tu á quý vị là ta phải là cắt ái ly gia, rồi á là ta phải vô am vô cốc. Đó, ta tu tập không có động tâm ở phía bên ngoài, nên có cái tu gọi là nhập thất đó, không có gì. Chứ ở bên ngoài mình tiếp xúc là mình động tâm liền, lúc đó là một trong những cái động tâm của tâm lý. Còn cái động tâm khác nữa, không có gì, của vàng bạc của báo nữa, vân vân. Nên cái tâm lý đó là nặng nhất, động tâm nên ba người con gái ma, người đời, người hát, người vũ, không có gì, mà là nowhere luôn, không có where anything luôn. Rồi để cho động tâm mà Thái tử có động tâm không? Ngài đâu động tâm, ngài nhập vào trong kim cang định, là Bồ Tát nhập kim cang định, ngài đâu động tâm đâu có gì. Nhưng là cuối cùng không thấy xây chuyển được tâm Bồ Tát, không làm Bồ Tát động tâm. Một cái chiêu cuối cùng gọi là được ăn cả ngã về không, là chiêu gì? Dùng tình cảm gia đình. Mình có thể từ chối được tất cả mọi người, không từ chối được gia đình của mình đâu. Đó quý vị. Nên giả ra, biến hóa ra Gia Du Đà La và La Hầu La. Biến hóa ra hai người quý vị đi kế, ngồi kế bên. Thái tử mới nói là chàng đi đâu mà bỏ thiếp, bơ vơ bao nhiêu năm lạnh lùng phòng không gối chiếc. Chướng gấm màng lon còn thoang thoảng mùi thân quen thuộc, nhưng cuộc đời này em vĩnh viễn mất anh. Nên anh đi về đi, con đang ở nhà đợi anh kìa. Đợi anh về nói gì đó quý vị, tức là làm đến lung lạc. Nhằm khi mình đang tham thiền nhập định với người thân, bởi vì nhằm khi mấy chú đi tu, mấy chú đang ngồi sách nhập vô định này, và vợ đi tới, Honey, I miss you. Rồi là, Do you miss me? Rồi định gì nổi nữa, nhằm khi lúc đó là đức định luôn à, phải không? Lúc đó đức định luôn à. Nên nắm tâm lý đó quý vị, giả Gia Du Đà La với là La Hầu La đi đến, nhưng cuối cùng là Bồ Tát nhập vào trong kim cang định. Lúc đó ngài đắc được là tam minh và lục thông rồi, nên ngài trở thành vị Phật rồi. Do đó ngài dùng thần thông hóa ra ba người con gái ma, xấu như ma thiệt luôn á, mặt mày xấu khủng khiếp luôn. Ba người con gái ma lại Đức Phật tha cho, và cuối cùng Đức Phật trả về cho bình thường, mới nói là các ngươi hãy tu tâm dưỡng tánh, đừng có đi quấy nhiễu thế gian nữa. Ba người gái ma bay về trên cõi trời, bay về cõi trời. Thì lúc đó Ma Dương mới bay ngược qua xuống, là bạch ngài, ngài đã tu đắc quả Phật, ngài hoàn toàn trở thành một người tự tại thông dong trong tam giới, đã rời khỏi tất cả các lưới ma rồi, nên ngài đã biết là niết bàn đã an lạc tới cỡ nào, có bốn đức chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, nên tôi thỉnh ngài nhập niết bàn. Tức là ổng dụ Đức Phật, ổng đánh ổng đợi rồi, nên ổng dụ nhập niết bàn chi, để không ai đi độ sanh vậy thôi. Có người một mà ổng mất con người hả, ổng dụ đi nhập niết bàn. Ổng nói là xin là Đức Thế Tôn hãy nhập niết bàn, tại vì niết bàn là nơi rất là an lạc, rất là nơi an ổn, xin ngài nhập niết bàn, có nghĩa là bỏ xác tại thế gian, nhập thẳng niết bàn luôn để không có độ ai. Nhưng mà dường ghê gớm không, ông thỉnh nhập niết bàn, tính ổng đàng hoàng dữ lắm, thỉnh nhập niết bàn cho ăn vui, ai nhẹ đâu, thỉnh nhập niết bàn để cho ổng đừng có mất tín đồ. Đức Phật nói với Ma Dương là ngươi hãy an tâm, khi mà giáo pháp của ta truyền khắp nẻo Ta Bà thì lúc đó ta sẽ nhập niết bàn. Đức Phật nói với Ma Dương như vậy á quý vị. Bắt đầu là Ma Dương thấy là dụ không được rồi, ổng mới tuyên bố một câu: nếu ngài mà đi truyền pháp ở tại thế gian, đệ tử ngài tu tập tôi kêu là ma dân, ma nữ, và tôi sẽ đến phá cho bằng được. Nên bây giờ quý vị tu ma phá dữ lắm. Thầy con muốn tu mà ma nó phá con hoài, thầy tu không có được gì hết trơn á, ổng mê số đề. Quý vị bắt đầu ông tu nhưng mà cuối cùng ông cũng đánh số đề. Ông là thầy con muốn tu mà ma nó phá con hoài, con tu không được vậy chứ thầy. Như vậy ha, má phá làm sao quý vị, bán vé số cứ lấy cái cùi số mà nó quơ. Trời ơi, hôm nha bà tám ở dưới bà nằm bao, bà lấy thấy con thằng lằn đứt đuôi mà nó nhào đầu từ ở trên tường mà nó nhào xuống đất đánh luôn anh Bảy. Cái bảy là thằng lằn đứt đuôi nhào đầu tường xuống đất biết đánh gì, nói gì mà cũng không biết. Con thằng lằn nó có mấy chân, nó có bốn chân mà nó nhào xuống đất, có nghĩa là nó lộn vòng bốn là con không bốn, lộn cái gan 40. Bao lô liền đó. Bởi vì mình đánh số phải biết bàn nha, chứ không phải là như không đâu. Thằng lằn mà nó lộn xuống cái, thằng lằn là bốn chân là không bốn, mà nó lộn vòng cái là 40 đó, mới đánh mới vô. Nhưng mà hỏi là ai nằm bao, nam hay nữ? Nam thì chồi, nữ thì sụp, phải không? Nếu mà nam nằm bao á là 0-5-50, người nữ nằm bao là 0-3-30, nên mình bao phải bao 6 con à nha, nó mới dính à, phải không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là Ma Dương đã nói là phá cho bằng được con của Phật, nên mình tu gì, tu một thời gian xong nó nhảy lên này nhảy kia, nó cản trở đường tu mình dữ lắm, gọi là thử thách đó. Có gì gặp thử thách phải kìm tâm khẩu, càng tu thì càng gặp gian nan, mà nghe thấy không, càng tu càng thấy diệu thâm, càng tu càng thấy lỗi lầm của ta. Quý vị, càng tu thì càng gặp đường ma, càng tu thì cái khổ ta bà càng đau thương, nên tu thử thách mình dữ lắm. Bình thường thì vợ không quậy đâu, nhưng tu một thời gian đi quậy cho coi. Ông ăn chay phải không, tôi ăn mặn cho ông coi, đi chùa tối ngày không còn làm ăn gì hết trơn, bắt đầu ma nó nhảy vô, nó bắn mấy cái mũi tên ra đó, quý vị thấy chưa, nó khổ vậy đó. Tu mới vậy, tụng kinh tối ngày tiệm neo ếm chết cũng còn tụng, bắt đầu hoa ma nó đẩy vô rồi, nó quýnh cho te tu không uy tín là bỏ tu thôi. Nên nó đã thề, cái lúc đó có Bát Bộ Thần Kim Cang, trời rồng dạ xoa càng bắt bà khẩn na la ma hầu gia đà nhân phi nhân, tám bộ thần kim cang đi đến bạch di Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, chúng con có tám bộ là chư thần nghe Ma Dương đòi phá con của Phật, nơi nào có con của Phật tu hành chân chính chúng con đến đó hộ cho bằng được, nên bây giờ mình gọi là Long Thần Hộ Pháp, gọi là Bát Bộ Thần Kim Cang, nên ai mà tu á quý vị gặp chắc chở đau thương trong đường tu tập lên giái hộ pháp đi. Hộ pháp á cây kiếm á quý vị, rồi hộ pháp có ông tiêu le lưỡi đó, tức là tiêu diệt hộ pháp, là chống lại những cái ác và chống lại tất cả những ma chướng ở tại thế gian này. Nên hình tướng là hình tướng cây kiếm, chứ trong chùa cầm kiếm làm chi? Cái gươm đó là gươm trí huệ. Ông cái gì diệt trừ đi các vọng tưởng của thế gian, ông tiêu le lưỡi không phải là ông ác đâu, mà phá trừ những cái ác để hãm hại người tu tập, cái gì đó mới bảo vệ được cảnh giới thiền môn, bảo vệ người tu tập, mới gọi là tiêu diện hộ pháp. Nên á, mà lúc mà cúng gọi là cúng chẩn tế, có lưỡi ông tiêu dài nè, trời ơi người nào nấy giật quá trời quá đất để đánh bài, tại vì lưỡi ông tiêu ma nó sợ chỗ mấy cái sòng bài ma thầu nó dữ lắm. Nói ma bao bọc vòng vòng á, lấy lưỡi tiêu á, lận mình. Nên mỗi khi á, mà chuẩn tế ở Việt Nam, chuẩn tế mà tới lấy lưỡi tiêu, cái lại nhỏ nhỏ thầy cho con lưỡi tiêu thầy. Mà lưỡi tiêu nhiều lưỡi lắm, việc dày đó, nhiều lưỡi là mình xé người miếng vậy. Đi đánh số đề, đi đánh bài, bởi vì Las Vegas mà kiếm lưỡi ông tiêu mà qua đây một cái một là đắt như tâm tươi vậy nha. Nhưng cuối cùng á, có gì ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Nên do đó ngài quyết á, là đi đem cái đạo ngài truyền khắp nẻo Ta Bà này, khắp nẻo thế gian, nơi nào mà chúng sanh không hiểu đạo ngài đi đó, có gì ngài đi tìm. Đầu tiên ngài đi tìm ai, có gì biết không? Đầu tiên đi tìm hai cái người thầy đã dạy vào từng thiền phi tưởng tưởng xứ, để từ đó mà ngài tham thiền nhập định, ngài lên này phá những kiết sử và truyền cái tại thế gian này, ngài đắc được tam minh và lục thông, thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, túc mạng minh, rồi thiên nhĩ minh, túc mạng minh và lậu tận minh, không có thiên nhĩ minh, rồi có đó là tam minh đó, có lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh, có nghĩa là thông và minh. Minh đó là biết, là sáng suốt. Thông là không có gì cản trở hết nó gì. Nên ở trong cõi Ta Bà này, ngài thấy được hết sự vận hành của vũ trụ, nên ngài thấy được đường đi lắc léo của nhân quả và nghiệp báo nhân duyên. Ngài mới thuyết cho chúng sanh á, rồi quý vị mới thấy á, là trong cõi Ta Bà này, đường đi của nghiệp nó sẽ dẫn mình đi. Qua đó quá trình của nhân quả, nhân duyên á thì gặp nhau, nên ân quán trả dây trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, được ngài thuyết 21 ngày đêm. Đầu tiên bài kinh ngài thuyết đó gọi là bài kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm thuyết 21 ngày đêm ở dưới cõi Bồ Đề cho chư thiên và Bồ Tát nghe, thuyết trong định. Lần đầu tiên ngài thuyết bộ kinh đầu tiên mà giờ được ghi chép lại thành 4 cuốn đó. Nếu ai có rảnh thời gian sạch Google lên 4 cuốn kinh Lăng Nghiêm đó quý vị, đọc trong cỡ 8 tháng là xong à. Đại mình không có rảnh á, đọc ngày mấy trang cỡ 8 tháng là xong cái bộ kinh ngài thuyết 21 ngày mà, 21 ngày đêm. Nên ngài đi tìm hai cái vị thầy để mà ngài trả ơn hai cái vị thầy. Nhưng cuối cùng ngài đi trên đường á, thì hai thầy của ngài, hai cái vị thầy đó đã chết cách đó mấy tháng, xui thui tận mạng thì xui quá. Tự nhiên á, chết không chết lúc nào, khi Phật thành Phật rồi mà không gặp được Phật. Phải gặp được Phật là đắc quả, cứ đó hai vị thầy đó đắc quả là hán chắc luôn á quý vị. Hai vị này chứng đắc được tầng thiền phi tưởng tưởng xứ rồi. Chỉ cần Đức Phật dạy cho một cái chút về quá trình của tâm tu tập nữa là sẽ tiến lên đắc quả vị hán, diệt đi kiết sử truyền cái đắc rồi. Nên á, hai vị đó quý vị, cái nghiệp chưa đắc quả được, nó lôi đi, nó mạnh vậy đó. Nên ngài đi trên đường mới gặp hai ông thương buôn á, một ông kéo 500 cái cỗ xe bò mà kéo giải gấm dốc lụa làng đi buôn bán, thấy Đức Phật. Năm đó là cuối năm 30 tuổi, đầu năm 31 tuổi, tháng 12, 30 tuổi phải không? Đi đến năm 31 tuổi mà con người mình á, ở năm đó có gì rất là sung mãn, trí tuệ sung mãn, tướng hảo quang minh. Đức Phật mà mới có 30 tuổi hay gì, đẹp tới cỡ nào? Thái tử, con của hoàng hậu là toàn là hoa hậu không đó, ông vua không bao giờ cưới bình thường đâu, cưới toàn là hoa hậu không đó, gen di truyền mà, đẹp tới cỡ nào. Nhưng mà ngài có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp có tu trong kiếp trước, kiếp này còn đẹp nữa đâu, có gì mà đắc quả Phật hào quang chói sáng luôn. Còn mình muốn hào quang á thì mình bẻ cái vòng mà có bóng đèn để làm sao nè, phải không? Rồi mình gắn cái cục pin, lâu lâu xuống đây mình chập pin dưới này cái nè, lâu lâu mình ngồi á mình niệm Phật, lâu lâu mình bấm cho nó nhá, cái lâu lâu bấm cho nó nhá, cái bên ngoài người ta tính đâu hào quang, chứ làm sao hào quang có, Và tâm mình tối mịt tới đuôi mà danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ á, bứt phá đâu có ra đâu. Muốn có hào quang á thì hoặc là mua cái đèn ở ngoài chợ Chinatown nè. Mua đèn Made in China đó, cái đèn mà gọi là cái đèn mà bấm vô cái nó xịt lên xịt cái gọi là đèn laser á. Chạy sao lâu bấm một cái cho nhá, cái lâu lâu bấm một cái cho nhá cái mới có hào quang, chứ lấy hào quang đâu ra. Có gì nên ngày đi á là hào quang sáng ngời cả một cái khu vực tướng hảo quang minh. Hai vị này chưa bao giờ thấy người nào trên thế gian mà đẹp dữ dội như nó, nên hai ông lấy buồn không có gì mới đi đến mới đảnh lễ bạch thưa ngài, ngài có phải là chư thần không? Đức Phật không phải. Ngài có phải là chư thiên không? Là không phải. Vậy ngài là ai? Sao ngài tướng rất là đẹp như thế? Là ta là thái tử Siddhartha tại thành Ca Tỳ La vậy. Tôi cảm thấy cuộc sống nhân sinh trong già, trong bệnh, trong chết, trong u bi khổ não đã tìm con đường để tận diệt đau khổ chúng sanh. Do đó ta đã tìm được và ta đã tận diệt đau khổ, và ta đi ban cái ta đi dạy cho chúng sanh con đường để tận diệt đau khổ đó. Như vậy thì hai ông mới ái mộ quá. Ô, con đường này là con đường cao cả. Con đường này là con đường là tuyệt vời. Chúng con cũng muốn đi theo con đường của ngài, nhưng con còn 500 cỗ xe bò toàn là gấm dốc rủa vàng không à. Thôi giờ con cúng mật và cúng thức ăn cho ngài, và con sẽ hẹn bán 500 cỗ xe bò này, vàng bạc châu báu con để cho vợ con hết con quay lại con quy y với ngài. Như vậy thì xin chào ngài ra đi. Hai ông này còn xui nữa. Đêm đó ngủ trong nhà quan, hai ông trúng gió chết trơn hai ông. Trời ơi, phải chiều đó mà quy y cái là nó im gì đâu á. Phải chiều đó quy y mà ngồi thiền một cái một lên tới cõi trời rồi. Nè, có gì hoặc giả là đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, Đức Phật. Giảng hơn có gì, không có chịu quy y đâu. Bán 500 cái cổ xe bò lụa làng rồi về mới quy y. Giống hệt như con út con á mà nó cưới vợ rồi con mới đi tu. Đó đó, y chang, y chát đó. Đó gọi là họ hứa đó. Nè, họ hứa đó. Hứa con út á, nó có vợ có chồng rồi mới đi tu, hoặc là tốt nghiệp đại học rồi mới đi tu. Lúc đó tai biến mạch máu não liệt giường sao mà tu? Phải không? Lúc đó già cả lụm cụm sao tu? Biết đâu lúc đó là đai luôn rồi sao tu? Phải không? Nên tu á, có gì tu liền. Có gì chứ đừng có chờ giờ. Không có gì. Tu đi, đừng có chờ giờ. Trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Mắc gì tới thằng con tốt nghiệp, mắc gì con vợ chồng? Thì tu đi, mắc gì thì nó có vợ mà tu. Có ở đâu, chừng nào rảnh tu. Đừng có sai lầm nha, sai lầm nhất của thế gian này là chữ đó đó. Chừng nào rảnh tu, rảnh toàn là đi quậy không á. Quý vị tin không? Nhàn cư duy bất thiện, rảnh toàn quậy không có tu đâu. Đừng nói rảnh tu, nghe ha, mình nói vậy thôi. Rảnh là sáng uống cà phê. Vòng trưa về ăn cơm, chiều ngủ một giấc, tối đi nhậu. Về coi cuồng phim ngủ, ngày y chang vậy lặp đi lặp lại không. Có cái nào đi chùa, có cái nào lễ Phật, có cái nào học đạo, có cái nào ngồi thiền, có cái nào niệm Phật, có cái nào trì chú không? Có cái nào đi làm phước, có cái nào cúng dường bố thí, có cái nào phóng sanh không? Hả là ăn thịt uống rượu nhậu không? Cái gì đừng nói rảnh đi tu, chỉ có tu là phát tâm tu thôi. Đó cái gì thì chúng ta tu được, bận cỡ nào tu, ta tu tâm đâu phải tu tướng đâu. Bận chứ cái gì có tâm hướng về Phật, lúc nào cũng hướng về Phật là tu còn gì nữa. Nên lúc nào chúng ta cũng niệm Phật, cái gì ráng niệm Phật trì tâm bất diễn khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta ít bạc ít tiền nhưng lòng đã hết não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, nếu không lo niệm sao tìm, không có ra. Chết rồi còn tìm đâu ra, vậy trời cô hồn mà trời mưa mà âm u nè. Ổng ngồi dọc theo đường chỗ tay cạnh hàm không, ổng tiếc, thôi ổng tiếc của hả. Cô hồn á, nhất là trời mưa á, tội dễ sợ luôn, ngồi ổng buồn dễ sợ, ổng đi có một mình nè. Vợ chồng con cái, vợ có chồng khác rồi. Con á đi ra ngoài ở riêng trơn rồi. Còn xe cổ nó sang tên trơn rồi, nhà cửa nó sang tên trơn, có tên mình nữa đâu. Vàng bạc á thì nó lột trong lúc liệm á, lột không còn miếng, lột sạch nhách. Không còn miếng nào chứ không gì. còn cái dòng trắng là gì? Đeo riết rồi xung quanh nó trắng, xung quanh các chỗ nó đen đó, cái chỗ cái dòng á, cái chỗ cái nhẫn nó trắng, lột ra khỏi trắng bóc nguyên cái dòng trắng vậy thôi, không có gì chứ. Cái gì cái tay trắng, dòng trắng, cổ trắng, cái gì đấy là đeo lâu năm mà nó trắng, cái gì nó lột ra cái trắng đó, còn gì nữa không? Nên không tiếc, không tiếc mới thành cô hồn. Nên sống trên thế gian mình buông bỏ hết đâu có tiếc. Nên ta tu cái gì để ta buông bỏ các pháp trên thế gian. Nó còn, nó mất không có là gì cả ha quý vị. Tại sao? Tại nó cũng có vật tạm ở ngoài thân thôi. Cái gì của mình là của mình, gì của người ta là của ta. Đừng trông chờ, đừng gì cả quý vị. Nhẹ nhàng, thanh thản, chi túc mà sống. Chi túc có nghĩa là cái gì của mình gì của người ta là ta. Biết đủ được rồi, nên sao cũng đủ. Nhưng còn đã thiếu thì bao nhiêu nó cũng thiếu, đã đủ thì bao nhiêu nó cũng đủ. Nghiệp của mình bao nhiêu nó tới bao nhiêu thôi, chứ mắc gì mình phải sầu thương oán giận. Nè quý vị, thì vẫn làm đi, vẫn làm bình thường, nó có bao nhiêu xài bao nhiêu. Tại vì mình làm phước nhiều thì đến phước nhiều, làm phước một mà tính 10 à. Tối ngày lo nhậu với đánh bài không bây giờ á, đồ trúng số mà. Không có đâu. Thầy, con thấy thầy tội nghiệp mà chùa là nhỏ xíu giọt nát mưa cộn giọt nát chân á, thôi đợi cho con cúng số nên cúng dường thầy các chùa. Mô Phật, đợi đó biết chừng nào. Biết nào chúng. Đợi chúng số. Bữa hổm xuống Colorado không xuống mà Florida, cô Phật tử mới sáng sớm chạy hất hơn hải. Thầy 370 triệu thầy, 370 triệu thầy. Hỏi gì vậy? Là số người ta không trúng giờ lên tới 370 triệu thầy mua thầy. Trời, để làm gì hất hơi hất hải. Ta không trúng mà nó chồng lên đó là 370 triệu rồi. Là gọi là mua đi, là thôi cô mua đi chứ có biết đâu mua. Là thôi vậy tối nay con dậy mua nghe thầy. Qua bữa sau, ôi hôm ta trúng rồi thầy ơi, xui dễ sợ luôn, xui quá trời xui hôm ta trúng rồi. Sáng nay con mua còn 40 à. Còn 40 triệu à. Là 40 triệu á cũng đủ lên máu rồi. Việt Nam á chúng có 5 tờ chết tại chỗ kìa. Ổng lên máu, ổng mua 5 tờ vé số, chịu chỗ chúng cái ổng đứng tim luôn à. Rồi chở bệnh viện giữa chừng đi luôn. Ông thấy không? Đừng ham, có gì được này mất kia, được tiền mất mạng thôi. Đừng tham của người ta trên đời đó, đừng có tham của người ta. Làm nhiêu ăn nhiêu cho chắc ăn đi, phải không? Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương nó cho chắc ăn, phải không? Cái còn nó tới nó đi, có gì chứ cũng đừng có buồn vui, sầu thương, oán giận ở trong cuộc đời, để làm gì, phải không? Nên là Đức Phật quyết là đi về đó có gì là Dương Lộc Giả Quyển độ cho 5 anh em Kiều Trần Như, thì lúc đó ngài tiến về rừng Lộc Giả Quyển có gì gặp 5 anh em Kiều Trần Như tại đó, và ngài thuyết bài kinh và ngài thành lập đạo Phật ở tại thế gian này. Chúng của nhà Phật có nghĩa là hàng xuất gia, hàng tại gia và kinh điển của Phật để lại để độ cho vô lượng chúng sanh. Thì tối nay chúng ta sẽ nói phần này, tức là chúng thành lập thế nào và kinh điển để lại những gì và tu những pháp như thế nào. Thì tối hôm nay, bây giờ còn chút thời gian, sẽ trả lời question cho quý vị. Xin thầy giải thích. Tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt cả điều không, thế ấy mới là chân sám hối trong bài sám hối. Cái gì như vậy á, thì sám hối là gì? Cái chữ sám hối trong nhà Phật, cái sám hối có nghĩa là chúng ta thấy tội lỗi của ta, chúng ta vượt ra các cái lỗi lầm, cái tội lỗi của mình. Tội lỗi là gì? Tội tức là mình làm cái nhân làm đau khổ cho chúng sanh, thì cái quả chúng ta bị đau khổ. Nhưng ta đi tìm gì? Tìm an lạc và giải thoát hạnh phúc mà, chứ ta đâu tìm đau khổ đâu. Nhưng lỡ làm rồi sao? Có gì? Nên nhầm khi á, ta nói là lỡ rồi, nhầm người lỡ á, lỡ ít, nhầm người lỡ từ trên á, đỉnh đầu lỡ xuống tới gót chân luôn á, có gì? Lỡ là làm rồi á. Cái gì thầy, con lỡ gì? Nó lỡ thành ghẻ, thành mài, lỡ từ trên nó lỡ dài. Có nghĩa là làm lầm lỗi quá nhiều á, gọi là lỡ. Một lần làm là một lần lầm lỡ, phải không? Như vậy làm lỡ, nó lỡ từ trên nó lỡ dài xuống, từ trên ốc o mà lỡ dài xuống gót chân luôn. Cái nào nó không lỡ, tức là mình làm nhiều điều á, tội lỗi quá rồi. Nên bây giờ tu tập á, mình lên sám hối, thấy điều đó. Sám là sám ma, hối là hối quá, có nghĩa là những cái lầm lỗi lỗi lầm lầm đau khổ chúng sanh chúng ta không làm nữa, mà mình phát tâm làm an lạc an vui cho chúng sanh. Nên chúng ta lên trước bàn Phật, chúng ta sám hối để chuyển cái tâm đó. Nếu chuyển được tâm thì không cần phải sám hối. Nhưng mình không chuyển được tâm đó, cái gì nó trở thành tập quán nghiệp, nó quen rồi, nhiều đời nhiều kiếp lâu ngày rồi. Nên chúng ta phải có cái pháp sám hối là cái cách để làm chuyển hóa được tâm mình. Nên sám hối có nhiều loại sám hối lắm. Niệm Phật sám hối nè, lại Phật sám hối nè, rồi lại chúng ta phát lồ sám hối nè. Phát lồ sám hối nghĩa là nói thật với thầy tổ của mình, nói thật với chư Phật, rồi là cầu xin các ngài gia hộ chúng ta vượt qua. Cái đó gọi là phát lồ. Phát lồ là làm lộ ra, nên ít có ai dám phát lồ với người thế gian lắm, mà ông ta phát lồ với Phật. Lên trên bàn thờ Phật có nhiêu kể ra hết hả vậy. Nó con lừa thầy phản bạn nè, có vợ bé vợ mọn nè, rồi á là con có quỷ đen nè. Cái vụ quỷ đen mới nhớ nha. Đó, ông Phật tử ông giấu vợ, ông giấu tiền trong xe á. Có gì bị mấy ông mễ đập xe lấy trơn tiền, trời ông khóc quá trời. Ông giấu tiền xe đó, ông giấu nhà bà vợ hay lắm. Bởi vì là cái gì nha mà tiền ông chồng giấu là vợ biết hết trơn. Hay là đại tài chỗ đó, nó ông đâu có chỗ nào giấu, ông giấu xe không á. Giấu xe đậu ngoài đường bị mẻ đập cửa, lấy sạch bách chân khóc quá trời, lấy mười mấy ngàn tính về Việt Nam. Bởi vì đó gọi là quỷ đen đó không. Nên ai đừng có giấu trong xe. Không có gì, đừng giấu trong xe. Mà mình á là giấu trong cặp hay gì chứ giờ biết giấu đâu. Không thôi cái máy quy tính mình á, mình mở ra ngoài sau á, mình bỏ tiền chỗ mình dặn ốc lại, bà vợ đâu có biết đường làm máy quy tính gì đó. Máy tính bàn á, mình mở ốc ra mình bỏ chỗ mình dặn lại. Nữ thì đâu có biết xài quy tính nên đâu có rớ tới cái đó. Không có gì, cỡ đó mới còn thôi chứ còn chỗ nào cũng không có còn nổi đâu. Nên đó mình sám hối là tội lỗi những sai lầm của chúng ta đó, thì chúng ta quyết chí vượt qua. Nên mình không vượt qua được những cái sai lầm tội lỗi của mình, do đó mình phải nhờ pháp của nhà Phật. Nên đó là tánh tội vốn không do tâm tạo. Cái gì tánh tội? Tội tánh và tội tướng. Tội tánh là gì? Là ở trong tâm mình, tâm ác mình. Tội tướng là gì? Là mình đã lộ ra bên ngoài rồi, lời nói hành động là tội tướng, rồi trong tâm mình nghĩ là tội tánh. Ví dụ như trong kinh có một cái đoạn là một ông thầy già tám mấy tuổi rồi với ông chú tiểu sa di, hai thầy trò lên tụng kinh. Đang tụng kinh với ông tiểu cười sặc sặc, là thầy tụng kinh giống chó sủa. Có nghĩa là ông thầy ông già đó, cái giọng ông khặc khặc ông ho nữa. Nên ông tụng kinh á, ông tiểu là thầy tụng kinh giống chó sủa quá. Nhưng mà ông thầy cũng đắc quả là hán rồi. Nên ông tiểu nói đó có việc ý ông nói gì đó, nên ông đọa địa ngục. Nên ông thầy nói là chết con rồi con ơi, thầy đắc quả là hán, con nói gì là hán, vậy là con bị đọa địa ngục. Rồi ông tiểu xanh mặt xanh mày lại, thầy sám hối. Là như vậy con sám hối rồi, là không còn tâm đó. Tội của con á là đã tiêu diệt, con không đọa vào trong cảnh giới ác. Nhưng mà do cái tội tướng, tức là lời nói con nói ra đó, sau này á nếu nặng á con tu không tốt thì con sẽ làm chó con sủa. Còn nếu á mà nhẹ chút á thì sanh ra cái miệng mình đó, cái gì nhẹ thì hôi miệng, nhẹ thì răng súng, răng hô, môi chề, môi chớt, sức môi, nặng chút nữa là câm, ngọng, cà lâm. Khẩu nghiệp ghê gớm chưa? Đọc phẩm 28 Bổ Hiền Bồ Tát Thuyên Pháp Kinh Pháp Hoa đi, thấy khẩu nghiệp, vừa nói ai nói gì tịnh khẩu nghiệp chân ngôn đi quý vị ơi. Tu rị, ma tu rị ta bà ha, đó tịnh khẩu nghiệp chứ không, đó ai nói mô Phật cho nó xong đi, chứ ngồi đó mà 8888 lại đây nói này nghe, lại đây nói kia nghe, coi chừng dướng à, phải không, chừng dướng khẩu nghiệp, mà nhất là đi chùa đó, mà gì, niệm Phật đi, chứ đi chùa tụm 3, tụm 5, tụm 7, coi chừng dướng vô nha. Nên nó tánh tội là tội của tâm, nếu chúng ta thật tâm mà bỏ thì cái tánh tội nó sẽ hết, nhưng mà tướng tội nó vẫn còn, không có gì. Rồi cái mà người ta oán hận mình nó vẫn còn, nó nghiệt lắm, chứ không phải chơi đâu, làm khổ cho người ta. Nhằm khi cái hận, mình sám hối hết trơn tội rồi, nhưng cái hận ân quán người ta còn, tên theo người ta báo quán, cái đó đâu sám hối được. Gọi là quan gia trái chủ đâu sám hối được. Mình sám hối á là tội tánh tội tướng mình giảm, tội tánh mình hết, tội tướng mình giảm, nhân dân có phước bao bọc xung quanh mình. Nhưng mà ta hận thù mình, ta theo ta phá hoài á, cái gì? Cái đó làm sao mình sám hối? Chỉ có cái mình hồi hướng cho người ta thôi. Hồi hướng cho quan gia trái chủ. Đó mà mình hồi hướng người ta đi, niệm Phật tụng kinh hồi hướng, làm lành làm phước cúng dường, bố thí hồi hướng người ta đi. Đó quý vị, nó người ta mới thấy như vậy đó, người ta mới buông ra thôi, chứ không thôi người ta không buông mình đó. nên đừng có làm khổ ai hết trơn á. Ai có làm khổ Tám, làm cho Tám không có làm khổ ai chứ Tám biết rồi. Nên Tám làm khổ ai chứ Tám giờ Tám dễ lắm, ai nói thì nói cười không à, tha trơn á, dễ thương lắm. Không vậy đi, chứ không thôi dướng à nghe, chứ không thôi người ta quán hận mình á, làm khổ ít, làm khổ nhiều, à, làm khổ vừa vừa, vân vân thì là người ta quán hận mình, nên tâm mình không có làm khổ ai hết. Nhằm khi vô tình thôi chứ không bao giờ cố ý làm khổ cho bất kỳ một chúng sanh nào trên thế gian này hết á. À, tánh tội là tội trong tâm. À, tánh á, thì do tâm tạo, tức là tâm khởi lên tâm ác đó. À, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong tâm diệt là gì? À, là tâm ác bị diệt. Tâm ác diệt là gì? Là mình khởi tâm bồ đề, là tâm tu tập, khởi tâm sám hối, khởi tâm bồ tát thì nó hết cái tội tánh trong tâm mình. Thấy không? Tội tánh là cái tâm ác á. Nên á, là trong tâm á, diệt rồi á, thì á, là tâm sạch trong. Tức là tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, có nghĩa là tội thì ở trong tâm, mà tâm ác của mình nó mất thì tội nó mất theo, là tội gọi là tội tánh, tội tánh. Tội trong tâm diệt, cả điều không thì giống như con ta ở trên, tất cả di tâm tạo, nhất thiết di tâm tạo, tâm mà diệt rồi tất cả đều diệt theo. Ấy thế mới là chân sám hối. Vì sám hối là sám hối của tự tâm là mới là sám hối số 1, có nghĩa là sám hối phải sửa từ trong tâm mình sửa ra. Với sửa ngoài tướng thì nó chưa đủ, ngoài tướng là cái ngọn của sám hối, trong tâm mới gọi là gốc của sám hối. Nên nó tu đâu chỉ có lại quỳ, ngồi đâu sửa đó, vậy thì mới mau được. Sửa gì? À, không có gì. Sửa cái đó là sửa cái tâm mình đó, ngồi đâu sửa đó là sửa tâm mình. Rồi, kính thưa thầy, khi tụng kinh xong rồi hồi hướng cho cụ quyền thất tổ nhưng không có thờ bàn thờ, vậy con có cần lập bàn thờ hay chỉ hồi hướng là được? Nếu lập bàn thờ thì có phải ghi họ của cụ quyền đem vô chùa trước rồi mang về thượng thờ lên không? Hay tự ghi xong tự cầu nguyện như hồi hướng xong thượng lên thờ cũng được? À có gì? À, hồi hướng cho cụ quyền thất tổ á, quý vị là không phải cần có bàn thờ hồi hướng mới được nha. Bàn thờ cụ quyền thất tổ nghĩa là ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp. À, ví dụ như hai vợ chồng thì có bốn họ, hai họ vợ, hai họ chồng. À, và vợ chồng thì có lại hai họ nữa, vậy là tám họ. Bốn họ, hai họ vợ, hai họ chồng là bốn không phải tám. Tức ông chồng thì có cha có mẹ, còn vợ thì cũng có cha có mẹ, cộng lại có bốn mà, đâu ra tám. Cái gì? Chắc là ba vợ mới lên tám, còn thôi một vợ có bốn mà, ba vợ thêm hai nữa mới tám thôi, có bốn mà. Hai họ vợ hai họ chồng là cử quyền hai họ là ra bốn họ đó. À, cái gì? Nhầm người họ trùng nhau thì nó bớt cái họ lại. Nhưng mà chúng ta để chỉ không cần gì đâu, mà chúng ta để là cử quyền thất tổ nội ngoại là được rồi. À, cử quyền thất tổ nội ngoại, hoặc là trong cái tước nó có bán sẵn ngoài chợ Chinatown ra thiếu gì, cử quyền thất tổ viết bằng tiếng Hán á, cử quyền thất tổ. À, như vậy là chúng ta thờ có hai cách, một là tự chúng ta thượng lên thờ thì chúng ta lấy rượu hoặc là nước trắng đó, chúng ta lau sạch hết các cái bàn thờ, các cái tước thờ thượng lên, mình mới thắp nhang ba cây, có bông hoa trái cây, quỳ xuống mình lại và mình nguyện, có thể tụng bài kinh gì đó, không tụng thì niệm Phật thôi. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, chồng vợ nhà con số mấy số mấy, à, hôm nay con xin phụng thỉnh cụ quyền thất tổ nội ngoại gia tiên của họ gì họ gì họ gì đó về an vị tọa gì nơi gia đình, à, và độ cho gia đình của con được bình an, à, mua may bán đất, à, là con cháu thảo hiền, à, chồng con trung thủy vân vân, à, mình nguyện vậy đó. Và xin cụ quyền thất tổ an vị tọa gì đáo lai gia sứ, chứng minh cho tấm lòng hiếu thảo của các con. Nam mô A Di Đà Phật là được, cái đó cái thứ nhất. Còn nếu bằng không nữa, ta đem vô chùa gần để ở chùa tụng bài kinh quý thầy chú nguyện giùm, rồi ta đem về thờ đều được hết, không sao cả. Thờ là do tâm của mình thôi. Đó, quý vị, còn cái đó là cái hình tướng cách thức thôi, chứ không phải đem vô chùa cụ quyền thất tổ mới về. Còn không đem cụ quyền tổ không về đâu, cụ quyền tổ luôn luôn bên mình. Cái tâm cảm với nhau là cụ quyền thất tổ sẽ về. A Di Đà Phật. Kiếp này con bị bệnh, nào là lỡ chân, nào là bị nhức đầu liên miên, nào là bị mổ tùm lum vân vân. Thầy cho con biết tại sao con bị như vậy. A Di Đà Phật. trong kinh nhân quả thiện ác sạch Google đi. Gõ lại kinh nhân quả thiện ác, làm nghiệp gì bị cái gì, làm nghiệp gì bị cái gì, đau đầu nhức căng là lỡ chân rồi đó, thì cái đó từng cái tội riêng. Ví dụ như mình lỡ chân, chắc là lúc trước á là chúng ta cũng trụng chân vịt chân gà rồi dữ lắm, hay ham ăn chân vịt chân gà nè, vợ lỡ còn nhức đầu á quý vị, còn mình nhai đầu người ta không đó, thấy không? Rồi mình bị mổ tùm lum mình đó, mình cũng mổ bụng người ta tùm lum, giờ người ta mổ lại tùm lum, cái đó là từng cái một. Nhưng nghiệp gì? Nghiệp sát sanh dạng thịt chúng sanh, là chúng ta bị bệnh già, chuyên nhiễm bệnh cho người khác cũng bị bệnh. Chuyên nhiễm bệnh là sao? Vô tình hoặc là cố ý. Dạ, người ta nói là cố ý là những cái người mà ta trả thù đời đó, lấy cái ống chích sida đó để gặp hát rồi đó, chích cho người ta đó, cái đó là cố ý truyền nhiễm bệnh cho chúng sanh. Nhưng đa phần chúng ta truyền bệnh vô tình đó, có gì ví dụ như mình bị bệnh á, truyền qua cái đường miệng của mình mà mình không bịt khẩu trang, đi vô những nơi công cộng pháp lịch đó, ta vô tình, nhất là vô chùa ăn nè, ăn chung á, nên trong chùa ăn phải gấp bằng đũa, ăn bằng muỗng để tách ly cái miệng mình với đồ ăn, sau khi dư đồ ăn dồn lại cho người khác ăn mà không bị truyền. À không có gì, chứ còn mà hồi xưa nay đũa nè, bởi vì đi lại nhà của người Phật tử kia nó là cúng cái gì, rồi ông lên ông tiếp khách, lên tiếp khách nó ăn đũa nè, ông gấp miếng tàu hũ, ông gấp cái đũa ông ăn đây nè, ông gấp miếng tàu hũ để vô chén mình, nó kẹt dễ sợ luôn. Mà không có gì, phải chi mình không biết thôi, biết nó kẹt dễ sợ luôn, mình phải ăn thôi chứ sao giờ, bây giờ sẽ ăn cho ăn mà tụng chú á. Bởi vì không biết thôi, bởi vì mình tưởng tượng nha, cái đũa ổng á là để vô miệng mà ổng ăn mắm, chứ ổng chiếc miếng mắm để vô nút cái kéo cái nè, bắt đầu các con dây trùng dây khuẩn rồi đó, nó đu lên chiếc đũa ổng đưa ra đây, nó đánh toàn ten ha, bắt đầu ha, ổng gấp vô miếng tàu hũ, bắt đầu nó chạy ra, nó kéo cả sư đoàn cho nó chạy qua để vô cái chén mình, đầu bò lóc nhóc, đứa thì nằm, đứa thì ngồi, đứa thì gãi tay, đứa thì gãi, đứa thì lăn, đứa lộn, đứa chạy giỡn trên miếng tàu hũ. Ở đây mình ngồi mình ăn, bởi mình tưởng tượng mà, đã nói rồi tưởng tượng à, quý vị thấy chưa? Vô tình mình truyền nhiễm bệnh cho người khác, bệnh gì truyền qua đường nước bọt á quý vị. Thứ nhất á là bệnh cảm cúm, thứ hai là viêm gan A chứ không có B, không có truyền viêm gan A. Thứ ba nữa là SARS, thứ tư là Ebola, thứ năm là MERS, thứ sáu là bị lao. Không có gì, đều truyền qua đường nước bọt cả đó quý vị. Nên á chúng ta đừng để nước bọt của người khác chảy qua miệng mình. Hùng môi á. Bởi nói mà không hiểu mà nói luôn, mà ta nói tránh rồi mà là cũng không hiểu à. Không hiểu nói luôn chứ sao giờ. Nó chạy qua từng đoàn nó chạy ao ao ao, nguyên binh đoàn nó kéo chốc công sự, nó kêu mà chốc công sự nó chạy qua ao ao ao ao, rồi vô dính liền, ai bị lao cái gì là nước bọt truyền qua, là kéo ao ao ao ao ao ao ao ao liền. Ở vậy mà hát cái bài dị ngọt đôi môi không, rồi ơi lao không. Nhằm cái mình nhìn đâu biết được. Nên á là mình bị bệnh á, đó là vô tình truyền bệnh cho người khác đó vậy. Nên ăn uống chúng ta hãy cẩn thận. Về dưới quê á, cá nè, gấp lên bỏ họng nhai, bóc một cục lên đút cho đứa nhỏ. Không biết hồi nhỏ mình có bị gì không, mình không biết ha quý vị. Phải chi nhầm người không có răng nữa chứ. Có ăn cây bà ngoại đút cho cháu, còn có cái răng một ngoài trước ha. Có gì gì mà nhai cơm rồi á là nhai đồ ăn, nhai hồi chụm lại cái tay này đút qua cho cháu cái mình thấy người ta ăn mà mình còn giỡn ốc. Không biết là nhỏ mình có bị không mà nha, chứ giờ á là chịu không nổi. Còn mà phải gì á, còn cái miệng còn ăn chầu nữa chứ. Miệng ăn chầu đó ồm vậy đó, mà xúc miệng chút xíu là nhai cái lúc qua thôi. Vụ này thấy không kham nổi nha. Không biết bên Mỹ có vụ đó không nha. Không á, mấy đứa trẻ ở đây nó đâu chịu ăn vụ đó hả. Còn có cái vụ mà hỉ mũi không, lên cò đi cho quà từ thiện, mấy đứa nhỏ lớn thì không mà mặc đồ chứ, không mặc đồ chứ gì. Rồi cái đứa nhỏ này nó cảm á, mũi nó chảy xuống cái hít gột lên, bà mẹ, cái bà mẹ mới lại ẩm đứa con lấy cái miệng hút cái gột. nhã ra. Mình ở Việt Nam sao nhiều cái màn mà mình chịu không nổi. Thôi cái phương pháp này ra mình phải chuyển cái phương pháp khác đi nha, chứ đừng làm cái phương pháp này thấy nó không ổn mà. Rồi ra mà thấy cái đống mía trong đó mới nhớ uống nước mía nha, để chị uống nước mía. Cô kia nước mía siêu sạch, để chữ nước mía siêu sạch thôi, vô uống nước mía siêu sạch cho chị. Vô kêu ly nước mía rồi đem tắt đồ ra thấy ngon lành lắm. Cổ con nhỏ nó ị chỗ đó, cái cổ mới gài cổ hốt. Cổ hốt rồi quý vị lấy cái tay nè chà chà vô hai bên hông nè, thế là xong cái vô á đập nước mía vô, cái đầu lấy nước đá để cái tay đập bóp bóp bóp để vô, đem chai nước mía ra, đem ly nước mía ra, cái cổ tắt đổ trên thấy ngon lành lắm, sao dám uống. Cái cổ nè vô tính tiền, cổ nói ê sao xong uống, trời ngon lắm á, mía này mía xịn à, nước mía siêu sạch à. Thôi nãy quên, đang bị viêm hỏng, đang viêm hỏng mà nãy quên kêu nước mía, vậy là nãy quên phải đừng bỏ đá vô, được rồi bỏ đá vô uống vô bị viêm hỏng, sorry nha, thôi đi. Chịu không nổi. Nên chúng ta vô tình truyền bệnh cho người khác thì kiếp sau mình cũng bị bệnh nữa đó quý vị. Nên chúng ta ăn ở sạch sẽ, nhất là người nấu ăn ha. Rồi nhớ tới nấu ăn nữa chứ. Kiểu này chịu không nổi á. Sao liếm vô chiếc đũa, điếm chấp, sao nữa, chấp. Niêm gì, niêm cái kiểu gì vậy. Bởi vì đi ra sao biết, nhầm chuyện vui buồn mà sao biết. Cái muỗng nè, lên, chấm, hút buồn, chấm, đổ lại, múc cái, chấm, đổ lại. Ăn niêm vậy á quý vị, thôi mình nấu lên nó cũng đỡ. Còn cái đôi đũa đó liếm cái cho nó mặn không, chấp nữa, liếm cái chấp rồi chảy cho xào tiếp, xào qua xào lên, liếm chấp á, mà còn chớp mắt nó chứ, chớp mắt. Chưa thấy phải không, bữa nào quay phim lại cho thấy mấy cái cảnh á người ta ẩu á, người ta là niêm không được vậy, không có gì. Nếu mà đôi đũa nào niêm rồi á là ta đưa ta rửa đũa lại liền, còn á là trong cái muỗng á niêm rồi phải đổ bỏ, nó nguyên tắc ta nấu ăn vậy đó, chứ niêm rồi vô á múc cái nguyên muỗng múc canh à, niêm chấp rồi đổ ào vô rồi dạo lên rồi mình nghĩ là nguyên một binh đoàn mà vô chỏng mà nó lội lũm bụm ở trong đó. Kính thưa thầy, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền như thế nào để có kết quả? Cái câu này á, để tối sau, cái thời tối, thời trước qua thời sau sẽ hướng dẫn cho quý vị cách tụng kinh, niệm Phật và ngồi thiền. Sẽ tối nay á, tonight á. Mình phải qua Mỹ phải nói tiếng Anh, chứ qua Mỹ nói tiếng Việt cũng thời xưa rồi, phải không? Phải là tonight. Giỏi cũng nhờ Phật tử nó thiệt á, là cũng là rất là thanh kiều vui dữ lắm. Đọc mà gọi là email á, đọc email Phật tử nó nhờ im ru khả năng tiếng Anh mình lên vượt bậc rồi nha, chứ mọi lần tiếng Anh đâu được vậy. Bây giờ đọc lại là email á, Phật tử á gửi email á, dự ngày không bao giờ dưới 200 cái mail chứ, gửi về á than rồi xin thuốc rồi gửi về cách tu rồi gửi gì đó, đọc thử cái email cho quý vị coi nè. Dear thầy, I am Lee ở California, con rời khỏi Việt Nam for long time nên con không rành Vietnamese. Xin thầy sympathize with me. Con có một question muốn ask thầy. Thầy vui lòng answer giùm con nhé. Trời ơi, viết cái đoạn văn vậy đó, biết sao không? Đi lâu ngày tiếng Việt viết không ra, tiếng Anh viết cũng không ra, nên biết chữ nào lắp vô chữ đó, gọi là nói tiếng bồi, Anh cũng bồi mà Việt cũng bồi. Đó, mình ghi vô một cái bài email đọc mới đầu mình đọc không hiểu. À, đọc là muốn điếc con gái luôn, mà đọc từ từ cái nó im ru tiếng Anh mình lên, nó lên vợ lên cơ. Đọc viết hiểu trơn à, song ngữ luôn. Vậy nó lâu lâu á mình mới nói luôn, đọc sao nói vậy mà. Lâu lâu mới hỏi mấy thai à. Rồi đó cũng chỉ từ cái email được ra đó, mấy thai à. Nên đó là tối nay đó là 7 o'clock là chúng ta có cái người ta đã gọi là cũng quý cô không à, viết email viết đọc viết rồi nó lậm luôn rồi, giờ cứ vậy không à, nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt nói không hay nữa. Tại không có rành tiếng Việt cũng không rành tiếng Anh, đi lâu quá cứ giặt ba ngang vậy. Mỹ nó nghe nó đọc vô đâu không hiểu, nên nó lại phải trình độ lắm mới hiểu, chứ còn bình thường không hiểu nổi. Làm sao để kiểm soát tâm? Ngoài tỉnh thức và chánh niệm còn phương pháp nào nữa, xin thầy quan hỷ giảng cho con. Phương pháp nó có nhiều phương pháp lắm, tức là ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật nói là an trụ tâm và hàng phục tâm. Cái cách để an trụ tâm mình, an trú vô đâu? Hàng phục có nghĩa là tâm mình nổi lên như con ngựa, con dượng với tâm viên ý mã gì mình, sao mình hàng phục nó. Thấy không quý vị, cái cách nào để người ta hàng phục nó? Thì đây nó ngoài là tỉnh thức và chánh niệm còn cách nào nữa không? Thực ra là chúng ta phải giữ cái tâm thiền, là an trụ tâm và hàng phục tâm. Chúng ta giữ cái tâm thiền. Tâm thiền có nhiều cách thiền, ví dụ như thiền nguyên thủy. Đức Phật dạy thiền nguyên thủy á, cái gì mà qua tư duy của con người rồi đó sai bét à, để đừng qua tư duy con người, mãi qua căn con người mà thôi, đừng qua tư duy con người. Các pháp không phải là mình nghĩ như vậy là nó như vậy đâu, quý vị, mà các pháp nó phân ly độc lập với ý nghĩ của con người. Tùy nghiệp chúng sanh mà nhìn các pháp khác nhau, chứ không phải là các pháp như là cái nghĩ của cái loài chúng sanh đó. Ví dụ nước này chư thiên á thì thấy á là lưu ly, ngạ quỷ thấy là máu, còn cá thấy không khí, con người thấy nước, tay người uống dùng nước 70% trong cơ thể. Như vậy thì mỗi nghiệp, loài nghiệp của chúng sanh thì nhìn một cái vật ở bên ngoài nó khác nhau. Ví dụ như cái màu sắc đi, con người mình thấy màu đỏ, Bồ Tát thấy màu đen. Giờ đó mình che mặt đen thôi là nó chạy đi, nó hất cái mặt nó hất lên để nó thấy đường, chứ nó không phải nó chém cái khăn. Nó không có thấy đường á nên nó hất lên, nó hất bỏ để nó thấy đường vậy thôi à. À mình thấy nó chém chứ thực ra nó không phải là chém. Ví dụ mình đóng phân đi. Dạ. Mình á thì mình tránh, mình né, mình bịt mũi. Con chó nó chạy lại nó hít, nó ăn, nó thưởng thức. Nghiệp của loài chúng sanh khác nhau thì nó là thơm hoặc là hôi, hoặc là quý hoặc là đồ bỏ, khác nhau. Hột son mình cho là quý, nhưng đối với con chó, con trâu, con bò không có nghĩa lý gì cả, tại nó không có xài cái đó. Do đó quý loài này mà không quý loài kia, xấu với loài này mà tốt với loài kia, rồi á là đẹp với loài này mà xấu với loài kia. À, dần dần như vậy nghiệp của các loài chúng sanh khác nhau thì nhìn nhận thế giới quan xung quanh khác nhau, chứ thế giới đâu phải như vậy. Ví dụ như mình thấy này đẹp lắm, chư thiên nhìn xuống cắt khổ cắt họng ta nguyên cái xác của hoa có đẹp gì đâu, mắt mình nhìn lầm thấy đẹp. Nghiệp của từng loài khác nhau thì chúng ta thấy khác nhau. Như vậy thì nếu mà mình nghĩ qua cái tư duy của mình thì nó sai hết, nó sẽ vọng. Nên ta hàng phục tâm bằng cách đó là các pháp y như nó là, chứ đừng có nghĩ như nó là. Y như nó là có sao để như vậy? Trắng đen xanh đỏ vàng tím nó là nó à. Người gì không nghĩ qua tư duy của mình, tức là dừng lại ý nghĩ đó làm ta hàng phục được tâm. Ta tập đó là thiền nguyên thủy dạy vậy đó. Đi đứng nằm ngồi cứ vậy đi, cứ vậy mà tu. Đi đứng nằm ngồi, thấy đẹp thấy xấu, biết đẹp biết xấu, nhưng mà thích không? Không. Thấy đẹp thấy xấu, ghét không? Không. Tại đâu qua tư duy mình đâu. Thấy đẹp biết đẹp, thấy xấu biết xấu, vậy thôi. Nhưng không qua tư duy của mình gì cả đó, quý vị. Tại vì người ta dừng lại chỗ tư duy đó. Còn bây giờ thấy đẹp thấy xấu là qua tư duy của mình á. Tôi nghĩ á là cái này đẹp nè đó, quý vị. Rồi nó qua tư duy của mình này, nó đâu phải là đẹp đâu, mà chỉ riêng cá nhân mình thấy đẹp thôi. Người khác không thích, người ta đâu thấy đẹp. À, do đó người ta dừng lại ở chỗ đó, các pháp y như nó là, chứ đừng có nghĩ như nó là. Đó cũng là một phương pháp. Rồi an trụ tâm và hàng phục tâm á, ta dùng một cái đề mục, ví dụ như thiền quán. quán lửa, quán lửa cháy cháy cháy khắp cả hư không, quán nước, quán sắc chết, quán bất tịnh, vân vân. Rồi ta quán từ bi, quán giới phân biệt, hoặc là dùng câu niệm Phật làm thiền quán để quán. Quán câu niệm Phật, tập trung vào câu niệm Phật, miệng niệm, tai nghe, quán âm thanh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tâm mình nó bị cột ở đây rồi, đâu chạy đâu đâu. Đó, cái gì? Đó là một cách để an phục trụ tâm và hàng phục tâm, mà chúng ta không có dùng tới tỉnh thức và chánh niệm. Nhiều phương pháp lắm, nhưng mà thường á, niệm Phật, miệng niệm, tai nghe. Miệng niệm, mắt nhìn tượng Phật, miệng niệm, tâm tưởng Phật, một cách thôi nha, chứ làm lượt không được đâu. Ví dụ như á, ta dùng căn tai, dùng căn mắt, dùng căn ý để ta niệm Phật. Chỉ dùng căn tai là miệng niệm, lỗ tai nghe, vậy là được rồi. Đừng có bỏ tiếng nào cả. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, nhiếp tâm lại liền, không bao giờ suy nghĩ. Nhờ mình an trụ tâm và hằng phục tâm liền, A Di Đà Phật.